Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết lãng mạn Nghe nói anh yêu em của tác giả Thuấn Gian Khuynh Thành, qua giọng đọc Phạm Vân 2106, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 11, Chuyện năm 2002, phần 1. 11 mét vuông cũng là một thế giới. Dù nó chỉ là một cái góc nhỏ tồn tại ở một nơi mà rất ít người biết đến trong thành phố Bắc Kinh rộng lớn, dù nó đã từng là phòng ở của công nhân một nhà máy đã bị bỏ hoang, dù trên bức tường của họ còn có cả một lỗ thông hơi điều hòa gió lùa vi vút. Trung Lỗi luôn nằm trong tư thế ấy trên chiếc giường cá nhân, dù đã sắp đến ngày hè oi ả, vào những khi Bắc Kinh nóng nực nhất, anh cũng vẫn dùng cánh tay quay một chỗ rộng nhất để cô có thể nằm dễ chịu hơn. Ánh nắng nhạt buổi sớm xuyên qua cửa kính chiếu vào và rất thuận lợi khi tạo thành bệnh mất ngủ cho cô. Tấm rèm cửa mà chủ nhà đưa cho không đủ dày. Ánh nắng buổi sáng khiến người ta trằn trọc mãi không sao ngủ tiếp được. Nhưng nếu vì thế mà trở mình, thì nhất định dù đang ngủ rất say, anh cũng sẽ tỉnh dậy, mỉm cười, hôn cô rồi hỏi, sao thế, ngốc? Thế nên, vì bệnh dễ thức giấc của anh mà cô cứ phải nằm im một tư thế, hết đếm rồi lại lắng nghe tiếng lớp giấy phần phật trên lỗ thông điều hòa. Âm thanh ấy vốn không to, nhưng khi nó vào đầu của một người không ngủ được thì trở nên rất nặng nề, ầm ĩ, chẳng khác gì tiếng búa hơi. Cô cảm thấy mình như sắp phát điên, cảm thấy mình đã mắc phải chứng suy nhược thần kinh nghiêm trọng. Trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô cố hít một hơi thật sâu, đầy mũi là một mùi không khí bụi bặm tới mức sặc sụa. Tình yêu khiến người ta cam tâm tình nguyện chịu đựng gian khổ và khó khăn, nhưng cũng không sao chống đỡ nổi hiện thực đang phơi bày trước mắt. May mà Lương Duyệt đã sớm học được cách tự an ủi mình. Thần kinh của cô trở nên tê dại sau nhiều lần tự du ngủ mình. Những điều nấm muộn sẽ trở thành thời khắc lấp lánh và ở lại trong ký ức, mãi mãi ở nơi ấy, vĩnh hằng tới mức khi họ đều đã hưởng trong hạnh phúc rồi, thỉnh thoảng lại đem nó ra ôn lại, sau đó kể lại cho con, cho cháu nghe câu chuyện ngày xưa ấy. Nửa năm trôi qua, họ đã phải sống trong cảnh cùng quẫn. Anh tự ra khỏi ký túc xá và nhường lại giường của mình với giá 300.000 đồng, rồi mang theo tập sơ yếu lý lịch, cưỡi trên chiếc xe đạp lọc sọc đi khắp thành phố. Chỉ cần đó là những vị trí có liên quan đến chuyên ngành đã học, dù mức độ đãi ngộ thế nào, anh cũng nộp vào đó một bản. Dù chỉ là một phần ngàn tia hy vọng, anh cũng đều không bỏ qua, bởi vì số tiền trong túi họ đã gần cạn. Còn cô cũng bất chấp sĩ diện, tới bán hàng cho một nhà chủ nọ, cũng chỉ vì khoản tiền thuê phòng và tiền cơm. Cô đã không còn đường rút, gia cảnh của anh cũng chẳng lấy gì làm khá giả, họ chẳng thể hỗ trợ gì cho anh. Họ đã phải làm việc rất vất vả, ngày nào cũng tới hơn 9 giờ cô mới lê đôi chân mệt mỏi trở về nhà. Còn anh sau một ngày bận rộn với công việc cũng đã chuẩn bị xong bữa tối, tuy nó không lấy gì làm thịnh soạn. Có một lần, Lương Duyệt thấy trong đĩa thức ăn có thêm 2 chiếc đùi gà. Suốt nửa tháng không biết đến mùi dầu mỡ nên cô vội cầm lấy ăn ngon lành. Vừa ăn cô vừa hỏi, đùi gà ngon như vậy sao anh lại không ăn? Anh đang uống nước, nhìn vẻ ăn ngon lành của cô mà trong lòng không khỏi thấy xót thương. Anh cứ chớp mắt mãi, cuối cùng cười đáp, hôm nay công ty làm thêm giờ nên đã đặt dư suất ăn thêm. Anh đã ăn ở công ty rồi mới về nhà. Cô vẫn chăm chú vào ăn nên chỉ ậm ừ một tiếng rồi không hỏi thêm gì nữa. 2 chiếc đùi gà được giải quyết một cách nhanh chóng. Thêm một bát cơm đầy nữa, sau đó cô hài lòng vỗ chiếc bụng no căng cười nói, xin hỏi mục tiêu sắp tới của chúng ta là gì? Anh và cô cùng nhe răng ra, đồng thanh, ngày ngày khoe răng. Anh cười lớn và không nói cho cô biết rằng thức ăn mà cô vừa ăn là bữa tối mà công ty đặt cho. Tất nhiên anh cũng không nói cho cô biết rằng 1 trong 2 chiếc đùi gà là phần bữa trưa của mình mà anh dành lại cho cô, vì anh biết cô thích ăn món đó. Công ty mà anh tới thực tập là công ty về chứng khoán. và anh đã trở thành trợ lý hành chính thực tập đầu tiên sau 3 năm tuyển chọn. Đãi ngộ của công ty mặc dù rất tốt, nhưng với các cương vị nhân việc thì mức lương ấy chỉ là 1.000 đồng. Trong điều kiện sống ở một thành phố đến cả hơi thở cũng phải trả tiền như Bắc Kinh, thì 1.000 đồng khó khăn lắm cũng mới đủ ăn. Vì thế, anh phải đạp xe cả tiếng đồng hồ dưới ánh nắng mặt trời đi làm, cũng là để tiết kiệm một chút tiền xe buýt. Cũng chính vì thế, anh đã cố ý làm thêm để rồi sau đó đem chỗ cơm tối còn lại về cho cô. Vì anh không muốn cô và anh đi dạo phố trong khi túi rỗng không, rồi sau đó nhìn lên như bộ quần áo đẹp đẽ với cái nhìn thèm khát, nên sau khi lĩnh lương về, anh lập tức đưa ngay cho cô, để cô có thể mua những thứ mà mình thích. Nhưng ngày hôm sau, cô thường về khi thì là chiếc sơ mi anh cần phải có, khi thì cả vạt cần phải có với chiếc sơ mi ấy. Cô nói, anh hãy nghe em nói, công ty của anh là công ty lớn, chúng ta không thể ăn mặc quá tuềnh toàng. Mặc dù chiếc sơ mi cô mua là đồ của hãng nổi tiếng được chiết khấu còn 50 đồng một chiếc, nhưng anh vẫn lớn tiếng khen ngợi. Ôi, chất lượng của chiếc áo này rất tuyệt, anh dám cuộc với em, trong công ty không có ai mặc đẹp bằng anh. Sau đó, anh vừa hát bài hạnh phúc cho anh, vừa nhảy điệu thoát y vũ, chọc cho cô cười, rồi sau đó đặt chiếc áo lên người cô và hôn cô. Anh cũng chán mình và chán cô, cười ngượng ngùng nói, ngốc ạ, em đừng tốt như thế với anh. Nếu sau này anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, anh sẽ vô cùng day dứt. Lương Duyệt rất vui, cô cầm chiếc cà vạt đặt của anh ngắm nghía. Khi nghe anh nói như vậy, liền vênh mặt lên nói, thế thì được thôi, em sẽ làm cho anh day dứt. Nếu anh thực sự cảm thấy xấu hổ, thì hãy cầm một chiếc nhẫn kim cương 3 carat để cưới em đi. Ôi, cứu tội với, em đừng có được voi đòi tiên nhé. Áo em mua nạm vàng hay sao mà đắt thế? Anh giả bộ kêu lên thảm thiết. Đúng thế, hơn nữa đó còn là chiếc sơ mi hiệu ấm áp nạm bằng tình yêu thương của người vợ. Anh còn đốt đèn đi khắp thế gian cũng không tìm thấy đâu. Cô đắc ý lúc lắc cái đầu, rồi chớp chớp đôi mắt long lanh. Thế thì được, anh chấp nhận, có điều phải để anh mặc cả đã chứ. Dù thế nào, chúng ta cũng phải xem xét đến tình hình của đất nước, đúng không? Anh cắn vào tay cô, cố tình chơi xấu. Lương Duyệt bị cù buồn, phải tránh mãi, cuối cùng cũng tìm được chỗ. Cô véo mũi anh nói, không mua cũng được, vậy thì em sẽ không lấy anh nữa. Như thế không được, cả đời này em đừng có nghĩ đến chuyện thoát khỏi bàn tay anh, cả kiếp sau nữa. Rồi nhân lúc cô không để ý, anh nhấc bổng cô lên, chạy về phía chiếc giường, rồi cuống quýt vấp phải nó, khiến đầu cô bị buông mạnh xuống chiếc chăn. Anh nhào tới như con hổ đói, nói với vẻ mặt giả bộ dữ dằn. Hãy nhìn đây, đồ ngốc, đây là đòn trừng trị vì tội không lấy ta, mau đầu hàng đi. Lương Duyệt dãy giụa không chịu, miệng cô liên tục kêu, không chịu, không chịu, nhưng đôi tay cô đã bị giữ chặt lấy, chẳng thể động cựa gì. Hậu quả của việc không đầu hàng rất nghiêm trọng, Lương Duyệt đỏ mặt khi nhớ lại cảnh tượng đầy kích động tối hôm qua. Bất giác tủm tỉm cười. Một đêm kích động khiến tay chân giã rời muốn nhấc lên. Nhưng mệt thì mệt thật, vẫn cứ phải đi làm thôi. Vì vậy cô khẽ gỡ cánh tay đang ôm của anh ngồi dậy. Anh nói, giọng vẫn còn đang trong mơ. Ngốc, nhớ phải mua đồ ăn sáng đấy, nếu em không ăn anh sẽ đét vào mông. Mái tóc rối bù, đôi mắt mệt mỏi cứ phải cố mở ra, nhưng cô rất vui. Cô cúi xuống hôn lên trán anh nói, vâng, anh cũng phải ngoan đấy, giờ làm việc không được làm chuyện xấu, nếu không em cũng sẽ đét mông. Anh gật đầu vẫn trong vẻ ngái ngủ, rồi sau đó vùi đầu ngủ tiếp. Cô vào nhà vệ sinh rửa ráy, chuẩn bị đi làm. Mặc dù Lương Duyệt là sinh viên tốt nghiệp, nhưng tiếng phổ thông không chuẩn luôn là trở ngại khó khăn cho cô trong các lần phỏng vấn. May mà chúng tuyển vào làm nhân viên bán hàng, hàng ngày bận tíu tít với việc trả lời các câu hỏi của khách hàng đã tạo cho cô một cơ hội tốt để rèn luyện và tăng nhanh khả năng thích ứng với hoàn cảnh ngôn ngữ. Các trung tâm thương mại lớn ở Bắc Kinh luôn là nơi để các sinh viên kiếm việc làm thêm. Nhiều nhân viên bán hàng người bản địa cũng không có nhiều ánh mắt khác thường với sự gia nhập của cô. Quen với vai trò là một học sinh nhàn rỗi, lần đầu tiên đứng giữa một siêu thị người qua lại tấp nập, cô đã phải rất cố gắng để khắc phục những trở ngại về tâm lý. Nhất là khi cần phải tăng cường tiếp thị hàng hóa vào các dịp cuối vụ, phải dùng loa để nói, cứ mỗi lần có người quay đầu lại nhìn là cô lại đỏ mặt và cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu. Một sự tra tấn, điều đó cô quả là một sự tra tấn không nhỏ, nhưng nói nhiều cũng có cái tốt của nó. Ví như bây giờ cô có thể phân biệt rất rõ S và SH, chẳng khác gì người Bắc Kinh. Đã đến giờ nghỉ trưa, nhà bếp đã mang cơm hộp đến. Suất ăn cho bữa trưa luôn được cô đặt mua với số tiền cố định là 6 đồng, và cô ăn hết những thứ được mua về. Đúng lúc cô đang dùng đôi đũa một lần xử lý mấy chiếc giá đỗ không rõ tên còn lại, thì cô Trịnh đứng ở quầy bên cạnh hỏi: "Lương Duyệt này, cô hỏi cháu chuyện này, cháu đã có bạn trai chưa? Một người họ hàng của cô có thằng con trai, con người nó rất tốt, cô muốn giới thiệu cho cháu." Dù sao người ta cũng là người Bắc Kinh chính gốc, hơn nữa hoàn cảnh gia đình cũng rất tốt. Lương Duyệt nuốt vội mấy cọng giá đang nhai dở, thu dọn vỏ hộp cơm cười đáp: "Cháu đã có bạn trai rồi, chúng cháu đã quen nhau hơn một năm rồi." "Chắc là hoàn cảnh nhà cậu ta không ra gì phải không? Vì thế mới để cháu tới đây bán hàng như thế chứ. Cháu cũng đừng có ngốc quá, cô thấy cháu là một cô gái rất được, tuổi cũng không còn ít nữa, mau chóng tìm lấy một người tử tế rồi ổn định đi. Như vậy sẽ chẳng phải lo ăn, lo mặc nữa." Lương Duyệt vẫn cười đáp: "Hiện tại cháu cảm thấy rất tốt, cháu cảm ơn cô." Nói xong cô cúi đầu mang vỏ hộp cơm đến cho vào thùng rác. Khi cô quay lại thì thấy thím Trịnh đang nói chuyện với người khác. "Chị thấy không, một mình nó sống ở Bắc Kinh đâu có dễ dàng, thế mà còn không mau chóng tìm một người Bắc Kinh mà lấy cho xong. Cứ sống mãi với cái anh chàng nghèo ấy thì sớm muộn gì cũng chúc vạ vào thân thôi. Sau này có thể tiền thì kiếm được rồi, nhưng người chưa chắc đã giữ được, hai bên sẽ khó ăn khó nói với nhau." Người tiếp chuyện cũng ấp ừ đồng tình. Lương Duyệt đứng bên nghe, hai tay cô cứ run lên không sao kìm lại được. Người kia nhìn thấy, vội đánh mắt cho cô Trịnh. Cô Trịnh im bặt, rồi hai người giả bộ mải bận với công việc của mình. Không khí trầm lắng trong giây lát, chỉ có Lương Duyệt là vẫn cố cười đi về phía quầy của mình. Hiện thực vốn dĩ là như vậy, chẳng có gì đáng để tức giận cả. Kiên trì với lý tưởng của mình và vui vẻ với sự nghèo hèn, hai sự việc mà trong con mắt của rất nhiều cô gái là những việc đại ngốc, thì cô cũng đã làm. Hơn nữa, điều nực cười là cô còn tin tưởng rằng hạnh phúc tràn đầy đang chờ đợi cô trong một tương lai không xa. Trong lời của họ không nói thẳng ra từ ấy, nhưng Lương Duyệt cảm thấy rất rõ ràng. Đúng thế, cô là đồ ngốc. Nhưng điều khác là cô ngốc là vì tình yêu. Sự khích lệ mà cô dành cho bản thân cũng chính là điều đó. Mặc dù nghe thì thấy có vẻ bi ai và bất lực, giống như việc các tráng sĩ bị cắt đứt bàn tay. Đến cuối buổi làm, Lương Duyệt cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Rời xa tòa nhà với những ánh đèn sáng choang, đi tới bến xe buýt cũng phải mất gần nửa tiếng đồng hồ. Chờ thêm 40 phút mà xe buýt vẫn chưa tới. Không khí thì ẩm thấp, ngột ngạt, cõi lòng cũng nặng trĩu, đến hơi thở cũng thấy khó khăn. Cứ như thể đang bị ai đó bóp chặt cổ. Cái nơi diện tích 10m2 ấy, bây giờ nghĩ lại càng cảm thấy ngột ngạt, bức bối tới mức chỉ muốn phát điên lên. Tối hôm qua khi vào mạng, nhìn thấy câu hỏi của những cư dân mạng, câu trả lời cũng muôn hình vạn trạng. Nhiều người còn đưa ra những đáp án rất buồn cười. Thế là cô quay sang hỏi anh: "Anh nói đi, nếu em đòi anh hái sao trên trời cho em thì anh sẽ làm thế nào?" Anh trả lời với vẻ rất nghiêm túc: "Chỉ cần em muốn, anh sẽ hái xuống cho em." Chỉ là nói mồm thôi, chứ đâu có phải trả tiền. Nghĩ vậy nên cô cũng chẳng để ý nhiều nữa. Trong giờ phút ấy, trong hoàn cảnh ấy, tự nhiên cô lại nhớ đến lời của cô Trịnh lúc trưa. Trong lòng không khỏi cảm thấy đôi chút hoang mang. kèm theo đó là cảm giác rất khó nói khi bị người ta đánh trúng vào những điểm yếu. Tất cả hòa vào nhau cứ ngổn ngang trong lòng. Cô chống tay xuống hàng lan can ở bến xe, cố đỡ trọng lượng của cơ thể, dường như làm như vậy mới giúp cô tiếp tục chống đỡ được. Chờ đợi lý do phải trở về nhà. Chiếc xe đến chậm, mang theo làn hơi nóng sộc vào mắt, cuối cùng cũng đã dừng lại trước mặt. Nhưng cô cảm thấy không sao nhấc chân lên được. Phải tới mấy lần mà chân cô vẫn không sao đặt vững trên bậc lên xuống ở cửa xe. Trong đêm khuya giữa mùa hè, chỉ có một mình cô lên xe ở một bến trước con mắt của tất cả những người trên xe. Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Cô đặt những bước chân mệt mỏi lên từng bậc thang ở phía dưới, mắt ngước nhìn lên phía cửa sổ, do dự một lát. Đèn trong phòng của họ vẫn chưa được bật sáng. Có lẽ anh vẫn chưa về nhà. Cái chức được gọi là thực tập sinh, trợ lý hành chính luôn bị các viên chức khác tùy tiện bắt nạt. Vì thế mà có rất nhiều công việc vốn thuộc phận sự giải quyết của người khác cũng được thay nhau đồn đẩy sang cho anh. Mặc dù anh làm việc liên tục suốt từ sáng đến tối cũng không thể nào về đúng giờ được. Ngày nào cũng 7-8 giờ tối mới có thể rời khỏi nơi làm việc. Đã thế, chẳng biết đến ngày nào mới mọc mũi xuôi tăm lên được. Nghĩ đến đây, cô càng cảm thấy buồn rầu ủ rũ. Khi cô đưa bàn tay hầu như chẳng còn chút sức lực nào lên đẩy cánh cửa ra, đón cô không còn là mùi thơm của thức ăn quen thuộc những ngày trước, mà chỉ là có một ngọn đèn. Mà chỉ là chỉ có một ngọn đèn bàn và cái bóng vàng vàng của anh đang vùi đầu vào đọc sách. Trong lòng Lương Duyệt thấy rất không vui. Đặt chiếc túi xuống, cô đi vào bếp. Mở vung nồi thì thấy vẫn chưa có cơm. Cô quay trở lại phòng ngoài nhìn anh chăm chú. Anh cứ cười hà hà mà chẳng hề tỏ ra áy náy chút nào. Một cơn giận lập tức bùng lên. Cô lớn tiếng hỏi, anh về lúc mấy giờ? Anh vẫn hồn nhiên trả lời, 6 giờ thì anh về tới nhà. Hơn 4 tiếng đồng hồ không đủ để anh nấu cơm à? Anh có biết em làm việc cả ngày xong, về nhà lại phải nấu cơm thì sẽ mệt đến mức nào không? Cơn giận dữ trong lòng cuối cùng cũng bùng phát. Cô không muốn thay bằng giọng nói dịu dàng hơn. Cô đùng đùng ném bộ quần áo, xông vào căn phòng toàn hơi nóng, ấn mạnh vào chiếc công tắc đèn. Khi đèn bừng sáng, ai nhìn thấy đôi mắt cô đầy lệ. Trên trần nhà dán đầy những ngôi sao đủ màu sắc với đủ mọi hình dạng. Những ngôi sao khác màu quây lấy một đám ngôi sao màu đỏ được xếp thành hai chữ Lương Duyệt, là tình yêu được người khác ôm vào lòng. Anh đứng đằng sau nói với vẻ áy náy, anh đã tìm tất cả những trang sách có màu sắc trong nhà cắt hết cả rồi. Em muốn có sao không mua được nên anh chỉ có thể cắt thành sao để tặng em. Những ngôi sao dường như làm cho đôi mắt có những giọt lệ long lanh thêm một lớp sương mờ. Cô đứng lặng im ở đó, một hồi lâu sau cũng không tìm ra lời để nói. Sau đó, trong buổi tối bắt đầu những cơn oán hận ấy, Lương Duyệt đã có một đêm đầy lãng mạn. Những bông hoa khói long lanh ấy có thể là những thứ mà người ta có tiền mới có thể mua được. Nhưng mỗi ngôi sao trong cái tổ nhỏ của họ đều là những lời hứa về một tình yêu sâu sắc mà anh đã cắt bằng kéo cẩn thận từng chút. Từng chút một. Trong một thành phố phồn hoa, náo nhiệt, một người đàn ông chịu ngồi cắt cho mình cả một nhà sao. Có thể là vì anh ấy không có tiền để mua một chiếc nhẫn kim cương và sự lãng mạn. Nhưng anh ấy đã dùng một tình yêu bình thường, nhưng với tất cả trái tim. Anh ấy đang chứng minh rằng, dù nghèo khó, nhưng ngày ngày luôn bên nhau cũng là một hạnh phúc. Vì thế mà cô đã khóc không thành tiếng và ôm chặt lấy cổ anh, mặc cho nước mắt tuôn rơi và làm ướt đẫm cả vạt áo anh. Anh mỉm cười, khẽ vỗ vào lưng cô và nói bằng giọng rất nhẹ. Ngốc, anh xin lỗi, anh đã để em phải chịu thiệt thòi. Thiệt thòi ư, Lương Duyệt không biết nữa, bởi vì lúc này cô chỉ cảm thấy mình rất hạnh phúc. Cho dù họ phải quay mặt vào nhau đọc sách dưới ánh đèn vàng vọt, cho dù anh vẫn phải mang cơm từ công ty về làm thành bữa tối cho cô, cho dù anh mỗi ngày một gầy, cô cũng mệt mỏi vì công việc, vì những ngôi sao nhỏ ngày hôm nay mà cô càng thêm tin tưởng chắc chắn rằng có anh cô sẽ có thế giới này. Vì thế, vì tình yêu này, nếu có phải vứt bỏ cả thế giới cũng rất đáng. Ngày hôm sau, cô quyết định lại đi tìm việc. Nếu trước mắt anh chưa hề làm thay đổi được tình hình kinh tế, thì ít nhất công việc mà cô tìm được cũng sẽ giúp họ có được một bữa trưa miễn phí. Thế nên, người đạp chiếc xe cà tàng mang hồ sơ đi giải ở khắp mọi nơi trong thành phố Bắc Kinh ấy bây giờ chính là cô. Mỗi lần thấy các cuộc thi tuyển dụng, dù lớn dù nhỏ, cô cũng xông tới, để rồi sau đó lại thất vọng ra về. Lúc đó cô mới hiểu được sự ủ rũ và bất lực của tiếng bước chân anh khi trở về nhà như thế nào. Vì thế, cho dù bị thất bại thì cô cũng mang theo nụ cười trở về nhà. Rồi trong lúc nhai ngấu nghiến trong bữa cơm, cô còn bịa ra chuyện về mấy vị lãnh đạo của các công ty mà cô luôn thèm nhỏ dãi, kể cho anh nghe. Cô kể với vẻ rất hào hứng, mắt cũng long lanh, sinh động. Nhưng anh không nói gì. Chỉ đến khi cô ăn xong miếng cuối cùng, anh mới hôn cô rất mạnh và hôn mãi. Trong nụ hôn ấy chứa đựng cả sự xót thương và việc anh đã biết rõ sự thật. Ngay cả ánh mắt anh cũng toát lên vẻ đau khổ. Anh đã rất hiểu cô, cũng giống như cô đã rất hiểu anh. Và thế là giờ làm thêm của Trung Lỗi mỗi ngày một tăng lên, giờ giấc về nhà cũng mỗi ngày một muộn hơn. Anh đã mọi cách để giành được mối thiện cảm của Tổng Giám Đốc. Một lần phỏng vấn vào một cơ quan mậu dịch nhà nước, khi cô hoàn toàn thất vọng, nhìn về phía ánh mặt trời chiếu qua cửa kính của tòa nhà, nước mắt trào ra thì bỗng nhiên nhận được điện thoại của anh. Ở đầu dây bên kia là tiếng cười giòn giã của anh. Ngốc, anh đã có hộ khẩu Bắc Kinh rồi. Cô đang buồn, nghe vậy mừng tới mức nhảy cả lên. Tay lau vội dòng nước mắt trên mặt, quên mất tất cả xung quanh. Màu của chỉ kẻ mắt loang lổ trên mặt, có dùng tới cả hộp phấn cũng không che hết. Đó là một văn phòng luật sư có tên gọi là Nghiêm Quy. Hôm ấy, Lương Duyệt đeo chiếc kính trông cứ như chú gấu mèo đến tham gia cuộc cạnh tranh của mấy chục con người, và cô là người không đáng để ý nhất. Và cô là người không đáng để ý đến nhất. Nhưng rồi cô lại cũng là người ở lại sau cùng trong số đó. Sau này, cô đã bẽn lẽn hỏi luật sư Hàn vì sao anh lại chọn cô. Luật sư Hàn cố nhớ lại rồi cười đáp, vì hôm ấy, trong số nhiều người, cô là người có nụ cười rạng rỡ nhất. Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết lãng mạn Nghe Nói Anh Yêu Em của tác giả Thuấn Gian Khuynh Thành qua giọng đọc Phạm Vân 2106, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 12. Chuyện năm 2002, phần 2. Còn 5 ngày nữa là đến sinh nhật, Lương Duyệt chuẩn bị về nhà thăm bố mẹ. Ngồi thu lu trên chiếc ghế cứng của chiếc xe sóc suốt dọc đường, Lương Duyệt đã chuẩn bị sẵn những lời sẽ nói với bố mẹ khi gặp. Nhưng khi xuống khỏi xe, cô lập tức quên sạch những lời ấy. Cô ra khỏi bến với tâm trạng rất căng thẳng. Ánh nắng rất gay gắt, khắp bến chỉ toàn thấy những bóng người trắng lóa, chen chúc nhau. Túi hành lý xách trong tay nặng trình trịch, cô chỉ còn biết tránh người một cách bản năng mỗi khi thấy có ánh sáng chiếu vào mặt. Cha cô đứng ở một chỗ dễ nhìn thấy nhất ở cổng của bến xe. Dáng người cha cao gầy, dù ra khỏi cổng về phía nào thì cũng có thể nhìn thấy ông. Nhưng khi ông nhìn thấy Lương Duyệt với những bước chân chậm chậm, ông vội bước lên mấy bước rồi lặng lẽ rằng lấy chiếc túi sách, quay người bước ra khỏi cổng bến xe. Cô bước theo cha với tâm trạng áy náy mãi cho tới khi ra hẳn khỏi bến. Ở ngoài đó, mẹ cô đang sốt ruột đi đi lại lại ở chỗ thuê xe. Nhìn thấy con gái bình an trở về, bà không khỏi nghẹn ngào. Lương Duyệt cũng nghẹn ngào như mẹ. Về đến nhà, mẹ cứ kéo cô để hỏi chuyện. Còn cha cô tức vào bếp sau khi bước vào nhà. Có tới cả 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy ông ra. Mãi tới khi nghe tiếng đũa bát lanh canh, mẹ cô mới đưa mắt cho cô, ý muốn bảo cô vào bếp nói với cha mấy lời hòa giải. Cô chần chừ rồi cũng làm theo. Nhưng đến cửa bếp cô lại không biết mình gì. Thế là cô cứ đứng ở đó như trời trồng, mấy lần mở miệng xong lại thôi. Từ nhỏ đến lớn, cha luôn để lại cho cô ấn tượng về một sự giáo dục nghiêm khắc. Bất kỳ lúc nào mặt ông cũng nghiêm nghị như vậy, lời lẽ cũng rất uy nghiêm, gay gắt. Chỉ đến lúc này cô mới phát hiện ra rằng tấm lưng đang quay về phía cô của ông đã còng đi. Nó không còn thẳng như trong ký ức của cô. Tóc hai bên mang tai cũng đã bạc thành một mảng trắng. Đôi cánh tay từng bế cô đi chơi khắp nơi giờ đây trở nên gầy guộc và nhăn nheo. Những tháng ngày đầy niềm vui thời thơ bé vừa gần gũi nhưng lại cũng rất xa xôi. Cô cố gắng mím chặt đôi môi, nước mắt bỗng trào ra như suối. Cha cô quay đầu lại, ông đứng sững tại chỗ nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của con gái. Biết con ân hận và day dứt, vì thế ông có vẻ mất tự nhiên nên đưa mắt nhìn ra ngoài. Một hồi lâu sau, ông mới quay người lại, bê chiếc mâm từ trên giá đưa cho Lương Duyệt, mặt sầm xuống, nói với cô: "Ra gọi mẹ con vào để cả nhà ăn cơm đi." Lương Duyệt vẫn nghẹn ngào, để nguyên khuôn mặt đầy nước mắt, đưa tay đỡ lấy mâm. Khi cô cúi xuống, nước mắt rơi xuống cả mâm cơm. Trên mâm cơm ấy có món chân gà nướng mà cô thích ăn nhất. Lại là một thời khắc cả nhà quây quần bên nhau, lại là một mâm cơm thịnh soạn. Tuy thức ăn món thì mặn tới mức dùng mình, món thì nhạt tuẹt, chẳng có món gì là ngon thực sự, nhưng lại là những món mà cha cô tự tay nấu sau 26 năm kết hôn chưa một lần vào bếp. Cô bê bát cơm ngồi trước bàn ăn, mỗi lần gắp thức ăn là một lần nước mắt lại rơi lã chã, đôi tay cầm đũa cứ run lên. Để cho mẹ không nhìn thấy, cô chỉ còn cách thì miệng chặt vào bát, rồi miếng cơm chan nước mắt vào miệng. Cha cô không ăn mà chỉ ngồi bên phía đối diện lặng lẽ cho mày rít thuốc, hết điều này đến điều khác, không nói câu nào. Nhìn thấy cô ăn sắp xong, ông mới ho một tiếng hỏi: "Anh ta là người như thế nào?" Cha và mẹ cô đều quan tâm đến điều này, nhưng họ đã nén suốt nửa ngày, bây giờ mới nói ra. Lương Duyệt ngẩng đầu, cố nuốt nốt miếng cơm đắng chát trong miệng, rồi mới cười để cha thấy. "Anh ấy là người rất thật thà và đối xử với con rất tốt. Bây giờ đã là người quản lý của công ty và được công ty trọng dụng. Đợi ít nữa chúng con có tiền, chúng con sẽ mua nhà và đón cha mẹ tới ở với chúng con." Nói dối mà mặt không đỏ, chống ngực không đập liên hồi, đúng là một việc rất khó. Cô không biết là mình có tài nói dối bẩm sinh hay không, chỉ thấy cha mẹ ngồi phía đối diện khi nghe những câu trả lời này của cô đã thở phào một cái nhẹ nhõm. Cha cô còn rít một hơi thuốc thật mạnh, nói: "Nếu có thời gian hãy đưa nó về đây. Chuyện với nhà họ Mạnh, cha và mẹ con cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi, không có gì phải lo nữa đâu." Nhà họ Mạnh, Đó mới là nguyên nhân chính khiến Lương Duyệt thấy mình có lỗi với cha mẹ. Hoàn cảnh gia đình chân chất, giáo dục gia đình nghiêm khắc. Vì thế mà từ nhỏ Lương Duyệt đã là một đứa bé ngoan. Cô luôn tự nhận mình có những phẩm chất tốt đẹp, hồn hậu, chất phác của tất cả những con người sống trong vùng đất nhỏ bé ấy. Nhưng cô đã không có duyên với cậu Mạnh Húc mà cha mẹ ấn định là hôn phu của cô. 20 tuổi rạng ngõ, khi tốt nghiệp đính hôn, tất cả chỉ trong vòng có nửa năm. Nhưng Lương Duyệt đã không chấp nhận được cuộc sống như vậy, cô đã từ hôn và bỏ đi đến Bắc Kinh. Lý do ban đầu chỉ là vì một người bạn quen qua mạng Internet chưa hề biết mặt. Dù nói thế nào thì đó cũng là một cú giáng rất mạnh vào người cha vốn rất coi trọng lễ giáo. Điều đáng nói là nhà họ Mạnh cũng là gia đình có máu mặt ở khu vực này. Họ không thể chấp nhận nổi việc bị phía nhà gái từ hôn. Khi Lương Duyệt quyết định từ hôn, cô đã phải dùng tới mười mấy ngày để đối phó với những người đến để khuyên giải. Hết người thân đến bạn bè, rồi đến cả cha mẹ của Mạnh Húc. Nhưng Lương Duyệt đã quyết tâm, dù ai nói gì cô cũng không thay đổi quyết định. Lúc đó cô đã rất cô đơn. Mẹ cô vì bị cha ngăn cản nên cũng không thể giúp được gì cho cô. Còn cha cô thì chỉ vào mặt và bảo cô rằng chuyện mình gây ra thì phải tự mình giải quyết. Mình phạm sai lầm thì tự mình phải chịu trách nhiệm, đừng để cho người khác phải giải quyết hậu quả. Chính vì vậy chẳng ai có thể giúp được cô trong lúc đó. Cô cần phải dùng sự kiên định để xác định rằng sự lựa chọn của mình là sáng suốt. Có lẽ tính cách không chấp nhận thua của cô được hình thành lên từ đó. Càng không có người giúp, cô càng có thói quen bề ngoài tỏ ra cứng cỏi. Bởi vì cũng bắt đầu từ lúc đó, cô đã bắt đầu hiểu được rằng mình phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Tất cả mọi dị nghị và chỉ trích tới tấp đổ ập xuống đầu cô. Nó đè nặng lên cô, khiến cô thấy ngạt thở. Thế là cô chọn cách dùng những lời sắc lạnh để đáp trả. Chỉ duy nhất, khi Mạnh Húc tới, cô không thể dùng lời lẽ sắc lạnh đối đáp được. Ngược lại, cô cảm thấy rất dây dứt thực sự. Mặc dù có một số việc không thể nói ra cho rõ ràng, nhưng người mở miệng thốt ra lời từ hôn chính là cô. Cô chỉ còn biết khóc, chẳng thể nào nói cho gãy gọn, ngoài việc lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Mạnh Húc đưa bàn tay lạnh ngắt từ từ nắm lấy tay cô. Suy nghĩ một hồi lâu mới nói một câu, anh không trách em. Đó là câu an ủi lớn nhất và duy nhất hơn chục ngày qua, mà lại là được thốt ra từ miệng của người đàn ông bị cô làm tổn thương. Sau này nghe người khác kể lại, suốt thời gian ở Mạnh Húc đã rất đau khổ. Có thể lúc đầu khi đặt vấn đề với Lương Duyệt là do lý do cha mẹ. Lúc ấy Lương Duyệt mới 20 tuổi, vẫn còn chưa hiểu hết mọi chuyện. Bỗng dưng có người yêu, còn Mạnh Húc hơn Lương Duyệt 7 tuổi nên đã đủ độ chín chắn và anh luôn coi cô là vợ chưa cưới. Trong 3 năm hai bên đi lại thì có tới 2 năm là xa cách. Lương Duyệt đã trải qua cuộc sống đầy màu sắc của sinh viên, còn Mạnh Húc thì luôn nói với những người khác rằng mình đã có người yêu và một mực chờ đợi cô. Sau khi tốt nghiệp và ở bên nhau, Lương Duyệt mới phát hiện ra rằng hai người hoàn toàn không hợp nhau. Nhưng lúc ấy cô đã mang tiếng là con dâu tương lai của nhà họ Mạnh, nên phải thường xuyên xuất hiện trong các dịp lễ Tết hay là các cuộc gặp mặt lớn nhỏ của nhà họ. Nói lời chia tay là một việc rất khó khăn. Trước con mắt nghiêm khắc của cha, cô không đủ can đảm nói ra điều đó, mãi cho tới khi cô có được dũng khí và sự kiên cường từ một người con trai khác. Quá tàn nhẫn, dù đã 3 năm trôi qua rồi, nhưng Lương Duyệt vẫn cảm nhận rất rõ về sự tàn nhẫn của mình. Sự tàn nhẫn ấy không chỉ với nhà họ Mạnh. Cô mãi mãi cũng không thể biết được khi cô quyết định xa rời gia đình tới Bắc Kinh phát triển, cha cô đã phải đối phó với sự chỉ trích lẫn quan tâm của bạn bè và thân thích xung quanh. Cô không khi nào biết được, khi cô quyết định bỏ nhà ra đi không chút hối hận, thì cha cô đã phải trải qua sự tuyệt vọng và lo lắng thế nào. Cô đã không quay đầu lại và lựa chọn ra đi dứt khoát, 2 năm sau mới dám đối diện với cha mẹ. Vì thế, khi nghe cha cô nói vậy, cô vội trả lời rất thật. Vâng, lần sau con sẽ đưa anh ấy về. Lần này, cô đã nhìn thấy sự tha thứ, an ủi trong mắt cha và những giọt nước mắt trong mắt mẹ. con cái bất hiếu là nỗi đau của cha mẹ. Lương Duyệt sẽ không bao giờ quên, không bao giờ quên mình đã đẩy người thân rơi vào tình cảnh khó khăn như thế nào. Cha cô là một con người cương trực, luôn ngẩng cao đầu gần trọn cuộc đời, chưa bao giờ phải cúi mình trước bất cứ ai, nhưng đã phải mãi mãi khom mình trước nhà họ Mạnh. Mà tất cả khổ ấy đều từ việc cô con gái bướng bỉnh, từ tình yêu mà vợ chồng ông dành cho con gái mà ra. Tối hôm ấy, Lương Duyệt đã ngủ chung giường với cha mẹ. Nhà cô không thiếu chỗ, nhưng cô thấy được ngủ bên cạnh cha mẹ mới thực sự dễ chịu và yên tâm. Cô đã dùng cả buổi tối để kể cho cha mẹ nghe về những điều thú vị ở Bắc Kinh, rồi cả những lời khen chung lỗi nữa. Cô hy vọng những điều mà cô đã thêu dệt ra sẽ làm cha mẹ yên lòng. Ít nhất thì họ cũng sẽ nghĩ rằng cuộc sống của cô được yên ổn và không có gì đáng lo. Cô sẽ không bao giờ nói cho cha mẹ biết về cái giá mà cô phải trả. Cô cũng sẽ không nói cho họ biết về những vất vả mà cô đã phải chịu đựng. Cha mẹ sống xa cách cô hàng ngàn cây số, cô chỉ có thể tạo cho họ một giả tưởng về tương lai tốt đẹp. Cũng có thể 3 năm sau, khi mà họ muốn được chứng minh thì cô và Trung Lộ đã làm được những điều đó rồi. Như vậy thì những lời nói dối đã trở thành sự lừa gạt tốt đẹp. Và tất nhiên, trong những lời nói dối ấy có cả niềm tin đối với tương lai, thúc đẩy cô dám xông pha, bởi vì họ là những người thân thiết nhất của cô. Lương Duyệt lại đi trên chuyến xe mà 3 năm trước cô đã đi khi bỏ nhà ra đi. Đã 3 năm trôi qua, vẫn là đôi vợ chồng ấy làm lái xe và người bán vé. Chỉ khác có một điều là lần này cô ra đi trong sự đưa tiễn của cha mẹ. So với lần đi trước cô đơn một mình thì rõ ràng trong lòng cô ấm áp hơn rất nhiều. Khi xe chạy, cô bỗng nhớ tới dáng vẻ của anh trong lần gặp đầu tiên. Chàng trai với dáng vẻ rất khoáng đạt ấy đã khiến cô cảm thấy mình rất hạnh phúc. Lúc xuống xe, trời đã tối. Cô nhìn kỹ trong đám người ở chỗ đón khách, nhưng không hề thấy bóng hình mà cô đã rất quen thuộc. Nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy có người kéo áo từ phía sau. Quay lại thì thấy một bó hoa bách hợp đang giơ ra về phía cô. Anh ở phía bên kia của bó hoa bách hợp thơm ngát nói, anh thực sự lo sợ rằng em sẽ không trở lại. Bóng những bông hoa màu trắng mềm mại lay động theo cơn gió nhẹ nhẹ. Cô cố kìm nước mắt, bật cười. Nếu em không quay lại thì em đi đâu? Anh ôm chầm lấy cô nói, anh nhớ em, rất nhớ. Ngày nào anh cũng lo sợ em sẽ không quay trở lại nữa. Nếu em không quay lại nữa, anh sẽ tìm tới tận nhà em. Cho dù cha em có đánh chết, anh cũng không đi. Đúng là trẻ con và ngốc nghếch, Lương Duyệt nghĩ và mỉm cười. Đúng là anh ấy rất ngốc, rất ngốc. Ngày 30 tháng 7 là sinh nhật của người đẹp Lương Duyệt. Vì thế chúng tôi tới chúc mừng, ký tên Bốn Lưu Manh. Tối hôm qua khi về tới chỗ trọ, Lương Duyệt và Trung Lỗi nhìn thấy một tấm giấy to bằng bàn tay dán trên cửa. Hai người tìm quanh nhưng chẳng thấy ai. Vì mới là ngày 28, nghĩ rằng bọn họ lại giở trò tinh quái chuẩn bị chấn lột Trung Lỗi một phen, nên cô cũng không mấy chú tâm. Trung Lỗi gọi điện cho Phương Nhược Nhã, nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn nghe thấy những lời xin lỗi vì máy bị khóa. Chẳng thấy có phản ứng gì. Không lẽ mới có nửa ngày mà cô bạn ấy đã không nén được và nhảy dựng lên như thế? Nhưng đã một buổi chiều trôi qua mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Lương Duyệt ngồi thu lưu ở vị trí của cố phát óc suy nghĩ. Không lẽ lần này bọn họ đã mới rồi? Sao hôm nay Phương Nhược Nhã lại nhịn được lâu thế? Thậm chí còn không trả lời điện thoại nữa. Đang nghĩ cách làm thế nào để kích động những người chị em thì điện thoại trên bàn vang lên. Lương Duyệt đắc ý cười và nghĩ, đã bảo rồi mà, bọn họ sẽ không nhịn được lâu đâu. Cô nhấc máy lên nói luôn, alo, sao, cô Phương Lưu Manh không nhịn được nữa à? Ở đầu dây bên kia là một giọng rất vội vàng, gấp gáp. Cô phán phán muốn tự sát, cậu mau tới đây đi. Lông mày Lương Duyệt lập tức trao lại. Cô biết khi dỗi dãi mọi người thường hay đùa, nhưng lấy tính mạng người khác ra để đùa thì đây là lần đầu tiên. Cô vội đặt ống nghe xuống, chạy tới phía trước của văn phòng nghiêm luật. tay đưa lên nhưng lại do dự không gõ cửa, sau đó chạy thẳng vào phòng làm việc của luật sư Hàn. Luật sư Nghiêm là người mà vẻ bề ngoài lẫn bên trong đều rất lạnh lùng. Ngược lại, Hàn Ly đối với nhân viên có phần nhẹ nhàng hơn. Tuy chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa là tới giờ nghỉ, nhưng nếu đưa ra đề nghị xin nghỉ sớm với luật sư Nghiêm, chắc chắn sẽ bị từ chối. Cô suy nghĩ rồi quyết định tới gặp Hàn Ly. Như tính toán, Lương Duyệt tới gõ cửa phòng Hàn Ly. Khi nghe thấy tiếng mời vào, để cửa bước vào thì cô mới phát hiện ra rằng luật sư Nghiêm đang ngồi đối diện với Hàn Ly. Cô vội vàng cân nhắc xem phải ăn nói thế nào để chỉ cần nói một lần là xin phép được ngay. Sao thế? Luật sư Nghiêm ngước mắt lên nhìn hỏi. Thực ra chị ta cũng không nhiều tuổi, nhưng vích mặc đồ màu đen cùng với đôi giày cao gót 3 phân. Mỗi khi nện xuống nền gạch thì cứ kêu lộp cộp, nên trông chị ta chẳng khác gì các nhân vật nữ lạnh lùng và vô lương trong các câu chuyện tình yêu của Đài Loan. Tôi muốn xin phép luật sư Hàn được nghỉ sớm một chút, nhà tôi có việc cần giải quyết. Giọng nói của Lương Duyệt nghe cứ như hụt hơi. Luật sư Nghiêm quay đầu lại, nhìn cô lạnh lùng. Tôi đã bảo cô như thế nào, khi nói thì phải thẳng người lên. Cô cứ nhìn người khác bằng cái kiểu lén lút thế kia, liệu làm được gì đây? Lương Duyệt cắn chặt môi, mỉm cười rồi đứng vươn thẳng người, sau đó nhắc lại yêu cầu với tư thế phù hợp nhất. Tôi muốn xin phép luật sư Hàn về sớm một chút, nhà tôi có việc. Không được, hết giờ làm mới được về. Luật sư Nghiêm cúi nhìn tập tài liệu trong tay mình. Luật sư Hàn không nói gì, nhìn Lương Duyệt như đang suy nghĩ điều gì. Lương Duyệt hùng hắng mấy tiếng rồi sải bước tới trước bàn của luật sư Hàn. Xin lỗi, thưa luật sư Hàn, tôi cho rằng trợ lý hành chính hoàn toàn có thể yêu cầu xin phép nghỉ. Nếu cần thiết phải xử lý theo kiểu bỏ làm việc, thì anh cần phải đặt ra quy định để thực hiện. Nhưng văn phòng của chúng ta chưa hề có bất cứ một quy định nào về việc không cho phép một người nào đó xin nghỉ phép. Vì vậy, tôi đề nghị anh cho phép tôi nghỉ làm một tiếng đồng hồ trước đã, vì bạn tôi tự sát. Nghe xong câu đó của Lương Duyệt, Hàn Ly sững sờ trong giây lát, sau đó vội hỏi, là cái cô người Bắc Kinh có tên là Phương Nhược Nhã đó ư? Giọng của Lương Duyệt có phần mệt mỏi, không phải, mà là một người bạn khác của tôi. Hàn Ly thở phào một cái, rồi ngả người vào thành ghế, gật đầu đáp. Vậy cô đi đi, nhớ là đến nộp giấy xin nghỉ ở chỗ nhân sự nhé. Luật sư Nghiêm tất nhiên không thể hiểu được sự quan tâm bất ngờ của luật sư Hàn, nhưng không nói gì. Khi Lương Duyệt vươn thẳng người đi qua chỗ luật sư Nghiêm, cô cúi xuống nhặt báo cáo điều tra bị rơi xuống đất lên, đặt vào tay chị ta, khẽ nói. Luật sư Nghiêm, tôi đi đây. Luật sư Nghiêm nhìn theo Lương Duyệt với ánh mắt xăm soi và phức tạp, thấy cô vẫn không cúi đầu mới khẽ nói. Nhớ đem các văn bản đã đánh máy xong ở chỗ cô đến phòng của tôi đấy. Lương Duyệt đâu có ngốc, nhưng cũng không mạo phạm. Ngày mai trở lại, cô vẫn cần đến công việc này, vẫn phải làm một trợ lý vạn năng siêu cấp dưới quyền của luật sư Nghiêm. Nếu đắc tội với chị ta thì chẳng có lợi gì cho cô, nên chi bằng giữ thể diện cho người ta rồi hãy chờ đấy mà xem. Sau khi rời khỏi phòng làm việc, cô lập tức tới nộp giấy xin nghỉ ở chỗ nhân sự, tiếp đó mang các văn bản đã đánh máy xong đến phòng của luật sư Nghiêm. Khi cô xách túi ra về thì cũng vừa 4:30. Cô Phan Phan vẫn ở chỗ cũ, nên khi Lương Duyệt tới nơi thì thấy cô đang nằm trên giường của Vu Đình Đình, đôi mắt vô hồn cứ nhìn chăm chăm vào lớp cỏ ở giường trên. Phương Nhược Nhã và chị Tề cũng đã chuyển ra ngoài sống, lúc này cũng vừa kịp tới nơi. Vu Đình Đình ngồi quỳ bên cạnh, nắm bàn tay rũ xuống của cô Phan Phan khóc rất to. Lương Duyệt áo tới, kéo tay Vu Đình Đình hỏi, rốt cục là có chuyện gì, bác sĩ nói sao? Cô Phán Phán nằm giường bất động, trông cô rất gầy guộc. Có lẽ con người dám uống rất nhiều thuốc ngủ ấy đã không còn biết những người xung quanh là ai nữa. Và cũng không còn biết đến bao giờ thì ruột gan cô mới thôi cuộn lên. Cô chỉ có thể trốn chạy nỗi buồn thương chứ không dám nhìn vào những vết thương chi chít trên người. Đến chiều muộn, trời đổ mưa rất to, cô vùng dậy, rồi bất chấp những bàn tay kéo giữ lại của mọi người, bỏ chạy ra giữa trời mưa. Phương Nhược Nhã chạy theo phía sau, lớn tiếng quát mắng. Tiếng khóc đầy vẻ xót thương và đau lòng của Vu Đình Đình và chị Tề cũng không ngăn cản được những hành động điên rồ và vô duyên của cô Phán Phán. Cô cứ khóc nức nở, khóc cho mối tình thanh mai trúc mã trong 3 năm đã không vượt qua được thử thách. Khóc cho nỗi cô đơn đến trong chốc lát mà ngàn vạn lời anh yêu em cũng không thể nào khỏa lấp được. Lương Duyệt không khuyên giải bạn, cô chỉ lặng lẽ đứng cùng bạn trong cơn mưa, nắm lấy bàn tay của bạn và sưởi ấm nó. Mưa cũng là những giọt nước mắt, hay nước mắt của cô đã biến thành những giọt nước mưa, điều ấy cũng không còn quan trọng nữa. Đàn ông sẽ không bao giờ hiểu được trong những giọt nước mắt chứa được bao nhiêu tình cảm và suy nghĩ phức tạp của phụ nữ. Cũng không bao giờ hiểu được khi chia tay, phụ nữ khóc phần nhiều là vì chính bản thân họ. Vì những lời thề non hẹn bể yếu ớt. Vì nỗi đau và sự tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Vì sự phẫn nộ cho cái giá đã bỏ ra không đáng có. Vì tương lai mờ mịt. Cô đã khóc đến mức không còn đủ sức để bò dậy được. Suy cho cùng, điều đó không liên quan gì tới đàn ông. Có thể đàn ông mãi mãi cũng không tin câu này. Nói thật lòng, Lương Duyệt cũng không bao giờ tin. Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết lãng mạn Nghe Nói Anh Yêu Em của tác giả Thuấn Gian Khuynh Thành, qua giọng đọc Phạm Vân 2106, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 13. Tình yêu nảy nở trong tuyệt vọng. Em định khi nào thì chuyển nhà? Trịnh Hy Tắc dựa vào cánh cửa hỏi. Lương Duyệt vẫn cúi khom người, đôi dép ở chân đung đưa một hồi mới dừng lại. Cảm giác nặng nề bất ngờ ập đến, vì vậy cô vẫn cứ cúi đầu, suy nghĩ một lát rồi mới đáp. Em dự định sẽ chuyển trong mấy ngày này. Vậy để anh bảo người của công ty chuyển những đồ em đã đặt đến. Trịnh Hy Tắc nói, giọng cứng đơ, tay lấy bao thuốc từ trong ngực ra, rồi vân vê trong tay rất lâu. Nhớ tới việc cô không thích mùi thuốc lá, anh lại để trả lại vào trong túi. Lương Duyệt lặng lẽ gật đầu, đặt chân vào dép, anh đứng dậy, đỡ cô đi vào dép, rồi cười nói. Em tới sống ở đó cũng tốt, đỡ phải ngày ngày lái xe về. Kỹ thuật lái xe của em đúng là khiến người khác phải lo ngại. Anh chỉ sợ em liên tiếp đưa bệnh nhân đến cho bệnh viện thì gay. Em mà không lái xe nữa, điều đó là một việc tốt cho cả nhà nước lẫn nhân dân. Nghe xong câu ấy cô mỉm cười. Còn anh đang trong bộ âu phục màu đen cũng cười theo. Tiện đường đi làm, anh đưa cô đi. Anh bảo lái xe dừng lại trước tòa nhà của văn phòng nghiêm quy, rồi kéo tấm rèm cửa xe, nhìn theo cô đang rời xa anh từng bước, và cuối cùng thì khuất hẳn sau tấm cửa kính xoay. Một hồi lâu như vậy trong im lặng, anh mới thu ánh mắt đầy vẻ lưu luyến về, rồi sờ lên ngón tay đeo nhẫn, đóng cửa xe lại, nói với lái xe, tới Trung Thiên. Cả ngày hôm nay Lương Duyệt làm việc với tâm trạng chẳng mấy tập trung. Mắt cô chốc chốc lại nhìn vào cuốn lịch bàn, chốc chốc lại xem giờ trong chiếc điện thoại. Trong những ngày cận kề với thời gian chuyển nhà, cô đã không hề cảm thấy vui như từng nghĩ, dù trước đó cô đã nghĩ sẽ là như vậy. Nghiêm Quy ở phía đông bắc Bắc Kinh, còn Quang Mẫn Uyển thì ở phía bắc của Bắc Kinh. Hàng ngày đi đi lại lại tới cả nửa thành phố Bắc Kinh, không thể tránh khỏi những sự cố. Có khi thì là buji hỏng, có lúc thì lại là lốp xe hỏng. Mỗi lần xảy ra sự cố, cô lại phải nhờ vả Hàn Ly, nhưng rất ít khi gọi cho Trịnh Hy Tắc. Thứ nhất, vì anh rất bận, điện thoại thường để ở chỗ thư ký. Thứ hai là chờ khi thư ký chuyển tin đến cho anh và anh sai người tới thì lúc đó cũng đã muộn rồi. Vì thế có chuyện gì cô cũng không nói với anh. Khi cô đưa ra ý muốn mua nhà cạnh Nghiêm Quy, Trịnh Hy Tắc đã rất tán đồng. Trong tay cô không thể có đủ ngay số tiền ấy, nên anh đã vui vẻ ứng trước cho cô. Nhưng hôm nay anh bỗng đột ngột hỏi về chuyện chuyển nhà như vậy. Điều này không khỏi khiến cô thấy giật mình. Mà điều khiến cho cô càng giật mình hơn, đó là cảm giác chua chát trong lòng. Bây giờ cô không thực sự muốn đến đó. Bên ngoài trời rất đẹp, ánh nắng ấm áp, có lẽ đây là thời tiết lý tưởng cho việc xử lý lại các loại quần áo. Nếu ở lại làm việc không có hiệu quả thì chẳng thà về nhà thu dọn những thứ cần chuyển còn hơn. Sắp xếp những công văn giấy tờ ở chỗ mình, sau đó chuyển cho Doanh Doanh xong. Lương Duyệt ngồi nghỉ một chút lấy lại tinh thần. Liếc đồng hồ thấy thời gian không còn sớm nữa, cô vội đứng dậy giải quyết những việc tiếp theo. Cô đang định cầm chiếc túi lên, nhưng chưa kịp chạm vào thì thấy bàn tay cứ rung lên, chân cũng trùng xuống. Ngước mắt nhìn xung quanh, mọi thứ không có gì khác thường. Nhưng hễ cô đưa tay về phía trước thì lại thấy rung. Có tiếng ồn ào lọt qua khe cửa truyền vào. Tiếng còi đinh tai của cảnh sát phòng cháy chữa cháy đột nhiên vang lên. Lương Duyệt hốt hoảng, không kịp suy nghĩ gì nhiều, vội túm lấy chiếc túi sách và chạy ra ngoài, kêu to nhắc các đồng sự nhanh chóng xuống phía dưới theo đường thoát hiểm. Cô chưa dứt lời thì mười mấy con người đã ào ào chạy xuống. Lương Duyệt quay lại nhìn kỹ thì thấy chiếc túi sách của Doanh Doanh vẫn còn ở trong phòng. Sợ cô bé vẫn còn lại một mình ở nơi nguy hiểm mà không ai biết, Lương Duyệt vội đi tìm quanh quất. Nhưng trong nhà vệ sinh và phòng uống nước đều không thấy ai. Cô đành mang theo chiếc túi của Doanh Doanh trên vai, khóa cửa công ty lại rồi chạy xuống dưới. Từng luồng khói đen cuồn cuộn kéo đến, hình như là hỏa hoạn từ công ty trang trí đối diện mới chuyển tới. Hàng ngày sống trong những tòa nhà cao tầng, nên nhấc chân đi trên các bậc cầu thang đã trở nên rất khó khăn đối với cô. Mới đi được mấy tầng mà Lương Duyệt đã phải thở phì phò. Cô loạn choạng đi trong làn khói đặc, mũi chân chốc chốc lại va vào bậc thang. Cuối cùng do không nhìn rõ đường, bước hụt, cô ngã lăn xuống ở tầng 13. Một chiếc giày lăn đâu mất trong khi cô ngã, lưng cũng đập vào bậc thềm, lại đúng vào vết thương cũ ngã trong lần đi xe đạp hồi còn bé. Đau nhói như bị dùi đâm, khiến cô trào cả nước mắt. Cô dùng hai tay chống xuống nhưng không sao ngồi dậy được, mắt nhìn làn khói đang lăn nhanh từ tầng trên xuống. Cô vội mở túi, lấy tờ giấy ăn ướt bịt lên mũi và miệng. Thực ra, sự sống và cái chết đều không đáng sợ. Đáng sợ là sự sống chết ấy lại không phải là trong một khoảnh khắc. Lương Duyệt luôn cho là như vậy. Mắt chứng kiến nỗi hiểm nguy đang dần dần ập đến, rồi cuối cùng chết trong nỗi dày vò mới là niềm đau khổ nhất trên thế gian này. Trước đây, đã từng có người nói rằng, với tính cách của cô mà sống ở thời ngày xưa, thì dù thế nào cũng là một lục lâm hảo hán luôn hô to thả chết đứng chứ không chịu sống cúi khom mình, và là những nghĩa hiệp cứu giúp cho những người nghèo khó bị kẻ vô lại lôi ra đoạn đầu đài xử trảm. Thế nhưng trong thời đại hòa bình ngày nay, cô đã mấy lần cận kề bên cái chết. Một lần khi xảy ra dịch sát, cô và anh đã hôn nhau qua hàng lan can lạnh giá, coi đó là lời từ biệt cuối cùng. Một lần là trong một vụ kiện, cô và anh cách nhau 3 tầng lầu. Trong khoảnh khắc, cô đã lựa chọn nhảy lầu tự sát. Thế còn ngày hôm nay thì sao? Mình sẽ chết như thế nào đây? Lương Duyệt ôm cái chân bị thương, cười gằn rồi nhổ một bãi nước bọt. Muốn chết đâu có dễ khi điều kiện không cho phép làm như vậy. Tuy ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, nhưng dù sao cô vẫn có thể tự cứu mình. Cô đưa tay cởi nốt chiếc giày còn lại ném sang một bên, nghiêng người nhảy lò cò bằng một chân còn lại không bị thương, hai tay bám lấy thành cầu thang, mồm cắn giữ qua chiếc túi của Doanh Doanh, dò dẫm từng bước xuống dưới. Nhưng mới lết đi được 3 tầng thì người cô đã đầm đìa mồ hôi. Đây là kết quả đáng buồn của việc lúc thường không chịu rèn luyện. Mặc dù phía sau không có khói và lửa nữa, nhưng làm thế nào để xuống được bên dưới giờ đây đã trở thành một vấn đề không nhỏ. Cô đưa tay gạt mồ hôi trên trán, mắt nhìn xuống bậc thềm đá ở phía dưới mà thấy như có muôn ngàn ngôi sao ở đó. Chân cô bước hụt mấy lần, vì sợ sẽ trượt ngã nên cô đành thở dài ngồi xuống. Cô nghĩ xem có việc gì mà mình chưa hoàn thành, và nghĩ xem còn có điều gì chưa kịp dặn dò. Thật ra cô vẫn rất tin tưởng sẽ có nhân viên chữa cháy tới. Việc chuẩn bị sẵn di chúc xem ra rất buồn cười. Nếu không dùng cách giống như những người khác thì chỉ còn cách lấy sách ra đọc và ngồi chờ cho tới khi được nhân viên phòng chữa cháy tới cứu giúp. Đọc gì bây giờ? Luật thuế, luật hợp đồng hay luật lao động? Cô dở mấy trang nhưng rồi lại quyết định mở điều khoản hợp nhất mà Trung Tiên gửi đến để nghiên cứu thật tỉ mỉ. Chị Ghi Tắc tới thì thấy cô đang chăm chú đọc bản báo cáo khả thi nhất của Trung Thiên. Cô đang ngậm cán bút chì, trong mày suy nghĩ. 31 tuổi nhưng trong dáng vẻ ấy, trông cô chẳng khác gì một cô học trò vừa mới tốt nghiệp. Thời gian 5 năm hầu như chẳng để lại gì trên khuôn mặt cô. Trong giờ phút nguy hiểm và khẩn cấp như vậy, mà vẫn chuyên tâm nghiên cứu hồ sơ, có lẽ chỉ có cô là duy nhất. Lương Duyệt nhìn thấy cô không hề hấn gì, anh thở phào một hơi. Lương Duyệt ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện. Cô hỏi, sao anh lại chưa tới Trung Thiên? Trợ lý của em gọi điện cho anh, nói rằng có hỏa hoạn ở bên cạnh Nghiêm Quy. Bọn họ đều đã chạy xuống mặt đất, tìm mãi mà không thấy em đâu. Họ sợ là em vẫn còn mắc kẹt ở bên trên, nên vội gọi điện cho anh. Anh trả lời. Cô nghĩ một lát rồi hỏi, sao anh không gọi điện để xác định xem đã? Máy của em vẫn mở, thật ra anh không cần phải tới, chẳng phải bây giờ rất tốt. Cô chưa nói hết thì thấy anh nhìn cô với một ánh mắt nghiêm nghị chưa từng có, nên cô vội vàng thôi không nói nữa. Cũng chỉ là bệnh nghề nghiệp mà thôi, có cần phải nhìn cô như thế không? Khi Lương Duyệt bị Trịnh Hy Tắc bế bổng lên, cô đang nghĩ thầm như vậy. Hơi thở nặng nhọc của Trịnh Hy Tắc phả vào đầu cô. Chiếc áo com lê mặc buổi sáng cũng không còn thấy đâu nữa. Chiếc cà vạt thì xộc xệch và trễ hẳn xuống một bên áo. Lương Duyệt sợ bị rơi xuống nên vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, cố gắng giữ thẳng người. Trước đây cô đã không phát hiện ra cơ thể anh cũng rất cường tráng. Anh đã chạy suốt 10 tầng lầu, cố không làm ngã cô xuống đất. Nhìn thấy ở phía ngoài tòa nhà có rất nhiều người đi bộ đang vây quanh, Lương Duyệt vội bảo anh đặt cô xuống. Nhưng Hy Tắc đã không làm theo. Anh ra khỏi cánh cửa kính xoay rồi đi thẳng tới chỗ chiếc xe của mình. Lương Duyệt nhìn thấy Doanh Doanh trong đám đông những khuôn mặt lo lắng. Cô đập vào vai Trịnh Hy Tắc, ý bảo anh dừng lại. Cô nói, anh chờ một chút để em đưa túi cho Doanh Doanh. Hy Tắc cho mày không hiểu trước việc làm trong lúc nguy cấp, vẫn nhớ đến túi của người khác của cô. Nhưng đôi chân đầy sức lực của anh thì lập tức dừng lại. Doanh Doanh vội chạy tới, đồng thời còn có một người khác nữa cũng vội nhào tới. Người ấy mặc bộ com lê màu thẫm, mái tóc rối tung chứng tỏ rất căng thẳng và lo lắng. Anh đã không biết được chuyện Lương Duyệt đã rời khỏi tòa nhà 18 tầng khói đen cuồn cuộn, nên đang định xông vào tòa nhà từ cửa an toàn. Trung lỗi, cô gọi to tên của con người đang trong vẻ thất thần ấy. Nghe tiếng gọi, anh quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên thân hình người phụ nữ đang nằm trong lòng của Trịnh Hy Tắc. Nhưng toàn thân vẫn chưa phản ứng kịp gì nên vẫn tiếp tục lao về phía cửa. Từng bước, những bước chân nặng nhọc và buồn bã, hơi thở cũng rất nhẹ, dường như nặng hơn một chút thì sẽ khiến cho cảnh tượng trước mắt tan biến như trong mơ. Anh hoảng hốt đứng trước mặt cô từ tốn hỏi, em không sao chứ? Đây là lần đầu tiên sau 9 năm quen biết, Lương Duyệt nhìn thấy quầng mắt anh đỏ lên. Con người không bao giờ chấp nhận, chưa bao giờ tỏ ra lo sợ như vậy, thậm chí giọng nói cũng trở nên khản đặc. Cô cố kìm giữ những giọt nước mắt nóng hổi, đáp bằng giọng run run. Không sao, em không sao cả. Nụ cười bừng sáng trong giây lát trên khuôn mặt gầy guộc của anh. Anh nói, không sao là tốt rồi, mục tiêu của chúng ta là... Ngày ngày khoe răng, cô nghẹn ngào đáp. Đó là câu nói của riêng cả hai dùng để động viên, an ủi nhau, làm cho nhau vui trong những ngày khó khăn. Đó là mục tiêu mà cả hai từng cùng phấn đấu. Trịnh Hy Tắc trở thành người ngoài cuộc, cô độc, trơ mắt nhìn cảnh tượng làm đau trái tim mình. Trung Lỗi không muốn kiềm chế tình cảm của mình nữa, anh ôm chầm cô vào lòng, ghì chặt lấy người phụ nữ mà vừa mới đây thôi anh đã nghĩ rằng sẽ mất cô. Cái ghì ấy rất chặt, nó được anh thực hiện bằng toàn bộ sức lực của mình, tới mức gần như phát điên. Trong khoảnh khắc khi nhận được cú điện thoại nói rằng cô có thể đã bị chìm trong biển lửa, anh mới phát hiện ra rằng anh không thể nào quên được cô. Làm tổn thương cũng mặc, lãng quên cũng mặc, anh không thể nào buông tay ra được, anh không thể nào làm nổi việc coi như không có cô. Phương Nhược Nhã vượt qua tất cả cảnh sát chặn đường, bỏ chiếc xe ở lại trước tiền môn, chạy tới giữa quảng trường, rồi đứng im lặng phía sau ba con người đang trong tư thế hết sức lạ lùng, đến cử động cũng không dám. Một đôi tình nhân sâu sắc ôm nhau, một người chồng quyết không chịu rời một bước, một thế tam giác bất bình thường đang ẩn chứa những cơn sóng ngầm dữ dội. Lương Duyệt vẫn trong lòng của Trung Lỗi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Những lời nói mới thân thuộc làm sao, cảnh tượng mới thân quen làm sao. Thì ra những thứ mà mình luôn tự nhắc nhở mình rằng hãy quên đi, vẫn nằm sâu trong đáy lòng, chưa bao giờ rời khỏi. Cô đã không thể tự lừa dối bản thân, cũng như không thể lừa dối được người khác. Quên nỗi đau đã khắc cốt ghi xương, với cô là không thể. Trung Lỗi vùi đầu vào cổ cô, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc, khẽ nói: "Ngốc, anh nhớ em rất nhiều, rất nhiều. Lúc lái xe tới đây, bàn tay anh cứ run lên. Lúc ấy anh đã nghĩ, nếu em không sao, nhất định anh sẽ nói với em rằng cả cuộc đời này anh sẽ mãi mãi không quên em. Anh không thể nào quên được." Bàn tay của Trịnh Hy Tắc đang để trên lưng Lương Duyệt lặng lẽ thu về. Anh lặng lẽ lùi về phía sau, ở chỗ cách hai người một khoảng gần nhất, trực tiếp đối diện với cảnh tượng một người đàn ông khác đang nói với vợ mình về nỗi lòng, tình cảm và sự nhớ thương của người ấy. Một câu nói, một nỗi nhớ đã đến muộn sau 5 năm. Nỗi nhớ mà lúc ấy anh muốn nói nhưng không sao thốt thành lời, cũng là câu nhớ mà anh ngăn lại được. Cái lạnh bất ngờ chợt lùa từ phía sau lưng khiến Lương Duyệt hoảng hốt nhận ra sự thiếu hụt của chỗ dựa từ phía sau. Cô hốt hoảng nhưng chưa hiểu là vì sao, giống như nỗi hoảng hốt lo sợ bị bỏ lại trước cổng đại sảnh của tòa án kinh tế, một mình đối diện với tình hình phức tạp, rối ren năm ấy. Một hoàn cảnh khó khăn không có đường lùi, cũng không thể tiến, đầy chông gai. Luật sư Nghiêm nói, nếu cô thấy có chính nghĩa thì cô cứ việc, chứ đừng nấp ở sau lưng người khác để thể hiện tài năng như thế. Luật sư Nghiêm nói, đừng có tưởng tượng người khác là mù, bản thân làm gì, nghĩ gì thì tự biết. Thế là chị ta đã để Lương Duyệt, một người chưa hiểu gì, ở lại cổng tòa án. Thế là chị ta đẩy Lương Duyệt đối diện với những hố cũ và những chuyện năm nào. Người ôm lấy cô vẫn đang khẽ run lên, bàn tay anh cũng giữ chặt lấy phía sau cô để khẳng định người yêu giấu trước mặt đang tồn tại thực sự. Nhưng cô đã không ôm trả lại. Cô ý thức rất rõ rằng anh và cô từ lâu đã chẳng còn có mối liên hệ nào nữa. Anh đã có cả một tương lai rộng lớn, còn cô cũng đã có một người chồng vẫn được mọi người khen ngợi. Cô không có lý do gì để phá đi tất cả và làm lại từ đầu. Huống chi chẳng còn có cơ hội để mà bắt đầu lại. Sự tỉnh táo trong giây phút ấy quan trọng hơn bất cứ lúc nào và cũng là tàn nhẫn nhất. Sự bình tĩnh dần dần trở lại, ngay cả những giọt nước mắt xót thương trào ra vừa mới đây cũng đã được gió làm khô. Dòng máu trong cơ thể từ trên xuống dưới cũng đã dần trở lại. Cô như sực tỉnh giấc mơ, rụt vội bàn tay về phía sau, rồi véo một cái thật mạnh vào tay kia. Đau, nhưng lời nói sau đây còn đau hơn cả nỗi đau ấy. Anh thấy đấy, em rất ổn, chẳng có chuyện gì cả. Em cảm thấy rất áy náy khi anh đã phải tới đây từ một chỗ xa như vậy. Hy Tắc đang chuẩn bị đón em về, nếu không ngại mời anh Trung cùng về nhà em chơi một lát. Khi đã bình tĩnh trở lại, giọng của Lương Duyệt trở nên đặc biệt gai góc. Ngay cả những lời nói xã giao dịu dàng trong miệng cô cũng thay đổi hẳn. Nó vạch rõ ranh giới ngay trong một khoảnh khắc. Ánh mắt của Trung Lỗi vẫn không thôi quan sát những thay đổi trên khuôn mặt cô. Anh đã từng đắc ý nói rằng, dù câu nói dối của em có nhỏ đến đâu, thì anh cũng nhận ra được ngay. Nhưng lần này anh thực sự không thể nào xác định được, bởi vì họ đều đã thay đổi. Đến cả đôi mắt cong veo của cô giờ đây cũng trở nên băng giá và kiên quyết. Một hồi lâu sau anh mới hỏi, Lông Duyệt, trong mấy năm qua em có bao giờ nhớ tới anh không? Anh và cô đang ở rất gần nhau, tới mức cô có thể nghe rõ tiếng đập của trái tim anh. Tiếng đập nặng nề của nó dường như cũng đang gõ vào trái tim cô. Đau tới mức thót lại và không sao kiềm chế được, khiến giọng nói cũng căng tới mức cực đại. Giọng của anh xa xôi và buồn thăm thẳm. Có lẽ anh đã bị cô làm cho tổn thương tới cùng cực. Lúc ấy em vừa mới cưới, chẳng kịp nghĩ tới anh. Cuối cùng cô mỉm cười, nụ cười trông thật đau khổ và cũng rất thật. Không ai có thể nhìn thấy được tâm trạng của cô trong nụ cười ấy. Một câu trả lời hoàn mỹ. Bàn tay của Trung Lỗi từ từ rời khỏi vai cô. Vẻ xa lạ đến trong giây lát ấy đã cắt đứt toàn bộ những ký ức luôn khắc khoải trong lòng. Thời gian đã làm thay đổi họ, làm thay đổi cả lời thề. Làm thay đổi lời thề cả đời này, cả kiếp này sẽ sống bên nhau giữa hai người. Lương Duyệt lựa chọn bình thản quay người đi trong cái nhìn chăm chú của Trung Lỗi, rồi sau đó mỉm cười, nói với Hy Tắc bằng giọng rất thân thiết. Đi thôi, chúng ta về nhà. Không nghe thấy tiếng trả lời của chồng, cô đã bước được mấy bước, vội vàng về phía chiếc xe, không cần quay đầu nhìn lại. Tiếng bước chân phía sau chứng tỏ có người đang đi theo cô, và cô cứ thế bước lên xe, làm như chẳng có gì xảy ra. Chiếc ghế bằng da thật đúng là rất dễ chịu, cô đã mấy lần khen như vậy. Tuy cô ít khi ngồi xe của Trịnh Hy Tắc, nhưng lần nào đi cô cũng duỗi chân thật thẳng, rồi cuộn người thu lu trong ghế một cách lười biếng. Một nơi ấm áp biết bao, toàn thân cô rũ xuống như người chết đuối với được khúc gỗ cứu sinh. Cô cọ mặt vào thành ghế, động tác rất mềm mại. Cô liên tiếp nhắc nhở mình đang tìm cảm giác ấm áp, không phải là mình đang lau nước mắt. Khi xe nổ máy, cô biết là mình đã sai, có những thứ không thể giấu được. Bởi những giọt nước mắt kìm nén trong đôi mắt đã tuôn rơi theo bất cứ một chấn động nào. Giống như lần Trung Lỗi mua cho cô chiếc nhẫn bạc có khảm thủy tinh 200 đồng. Những mảnh thủy tinh khảm ấy rất dễ rơi và cô đã cất chiếc nhẫn vào trong hộp trang sức. Tất cả những thứ thuộc về trước kia cô đều để trong chiếc hộp ấy và không bao giờ cho người khác xem, bởi trong đó có cả ký ức của cô. Lúc đầu Trịnh Hy Tắc giữ vẻ im lặng, ngồi bên cô bất động. Người lái xe cũng chăm chú vào việc điều khiển xe. Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Lương Duyệt biết rõ nguyên nhân của nó nhưng không muốn giải thích gì nhiều. Khi về tới cổng của Quang Mẫn Uyển, lái xe đưa xe về công ty. Lương Duyệt bước lên bậc thềm nhà bấm chuông. Hy Tắc đứng cách cô một bước. Cảm giác thấy có ánh mắt nhìn nên cô không dám quay lại đối diện. Cô nghẹn ngào không muốn phát ra bất cứ một âm thanh đau lòng nào. Cánh cửa két một cái và được bật mở từ phía trong. Bên trong ấy là không khí gia đình mà cô đã quen thuộc. Đúng lúc cánh cửa được bật mở, anh đột nhiên kéo mạnh cánh tay cô, ôm cô vào lòng. Anh cúi đầu, cặp môi ấm áp áp lên đôi môi cô, cả hai cùng quay cuồng. Ánh nắng buổi trưa làm nhức mắt, một lớp sương mờ trên đôi mắt cho thấy cô đã cố gắng để chôn vùi ký ức. Đó là đôi bàn tay vươn ra dưới tầng 3 của người đàn ông đang hôn cô trước mặt, với cô là sự đảm bảo an toàn nhất. Anh đã từng nói sẽ đón được cô dù bất cứ lúc nào và ở vị trí nào, bán tín bán nghi. Cô suy nghĩ trong khoảng một giây rồi buông mình nhảy xuống. Đúng là anh đã đón được cô. Vì thế cô đã cho rằng theo thói quen, cho dù là khi nào, cho dù ở đâu, thì ít nhất cũng vẫn còn một đôi bàn tay đảm bảo đường lui cho cô. Cho tới ngày hôm nay, trong giây phút đôi bàn tay ấy rời khỏi, cô mới ngạc nhiên phát hiện ra rằng cảm giác cô độc còn đáng sợ hơn là nhảy lầu. Khi Lương Duyệt mở mắt ra nhìn, thì thấy dù đang trong nụ hôn nhưng vẻ mặt anh dường như vẫn đang suy nghĩ tới điều gì đó. Những người đàn ông có làn môi lạnh đều là những người khô khan, ít tình cảm. Không biết điều đó có đúng không, nhưng vì sao anh lại tỏ ra đắm say như vậy? Đôi mắt nhắm nghiền, đến cả nét mặt cũng rất buồn và đau đớn, dường như đang suy nghĩ xem nên lựa chọn hay là vứt bỏ thứ gì đó. Cô đã quá quen với việc thể hiện ấy của anh. Vẻ cân nhắc lựa chọn ấy cho thấy đó là một quyết định đầy đau khổ, bởi vì cô cũng đã từng có vẻ thể hiện ấy. Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết lãng mạn Nghe nói anh yêu em của tác giả Thuấn Gian Khuynh Thành, qua giọng đọc Phạm Vân 2106, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 14: Tình yêu gần mặt cách lòng. Lương Duyệt vẫn chuyển nhà. Sau khi ngủ dậy, Trịnh Hy Tắc đến công ty ngay từ sớm. Dậy xong xuống gác ăn sáng, Lương Duyệt mới biết được điều đó. Anh không dặn lại điều gì với Lương Duyệt, cũng không nói là khi nào thì có thể về. Tối qua, sau khi vào đến trong nhà, giữa hai người vẫn giữ một không khí khác thường. Người này hỏi thì người kia đáp, ngoài ra cả hai không nói gì nữa. Sau đó thì lặng lẽ nghỉ ngơi, lặng lẽ ăn cơm. Đến khi ăn xong bữa tối, Lương Duyệt nhận được cú điện thoại của Phương Nhược Nhã. Là người nhanh mồm nhanh miệng, từ trước đến nay cô chưa bao giờ để điều gì được lâu trong lòng. Vì thế cô nói thẳng thắn với Lương Duyệt, nếu cậu có ý định quay lại với mối tình cũ, nếu cậu có ý định vong ân bạc nghĩa, mấy chị em cũng không có ý kiến gì, nhưng cậu không thể đắc tội với cả hai người được. Như thế rất không ổn, làm thế thì sẽ chẳng còn đường rút nào nữa đâu. Ở đằng kia, Trịnh Hy Tắc đang ngồi trên ghế xem báo cáo kế hoạch của công ty. Anh gần như không nghe thấy tiếng nói lạnh lót vọng ra từ ống nghe. Lương Duyệt từ từ đứng dậy, rồi làm như vô tình đi về phía thư phòng, dựa lưng vào cửa, mệt mỏi đáp. Vốn dĩ nên như vậy, mình chính là một đứa con gái ích kỷ, không đáng được thông cảm và thương xót. Vì thế, nếu ai ở bên mình thì người ấy sẽ gặp rủi ro. Còn mình thì cũng như vậy, gặp họ một lần là mình đau một lần. Cậu là một đứa khốn, đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn như thế được à? Cậu có biết không, khi cậu đi rồi, đồ ngốc ấy như mất hồn, ngồi im bất động trước tòa nhà của các cậu cả mấy tiếng đồng hồ. Mình khuyên nhủ thế nào cũng không được. Cậu không thể hình dung ra cái vẻ thểu não, thất thần của anh ấy đáng thương đến mức nào đâu. Khi nghe những lời kể chi tiết ấy của Phương Nhược Nhã, bàn tay cầm điện thoại của Lương Duyệt bỗng trở nên giá lạnh, kèm theo đó là nỗi đau như kim đâm vào trái tim, khiến cô run lên, không sao kìm nén được nữa. Sao lại không thể tưởng tượng được, anh cũng đã từng nói lại với cô. Lần đầu tiên khi cô trở về nhà sau mấy năm bỏ đi, anh đã lo sợ cô không quay trở lại nữa, nên khi tiễn cô đến cửa ga rồi mà vẫn không chịu buông tay ra. Đôi mắt anh sáng đầy vẻ kiên định khi anh chạy đuổi theo xe. Anh nói chúng ta giao kèo nhé, lát nữa khi tàu chạy, không ai được khóc. Nếu vi phạm thì phải đồng ý với một yêu cầu của bên kia. Trên xe buýt, cô nắm chặt bàn tay đã mang lại hơi ấm và sức mạnh cho mình, gật đầu rất mạnh, cố nén những dòng nước mắt. Khi tàu chuyển bánh, những khung cảnh bên ngoài cửa sổ khoang tàu vùn vụt chạy lùi về phía sau. Cô đã chạy khắp đoàn tàu để nài nỉ những người ngồi bên cửa sổ nhường chỗ cho cô được nhìn thấy anh ở phía dưới. Chạy hết các khoang mà cô chẳng nhìn thấy đâu bóng hình ấy, nhưng cô vẫn không chịu bỏ cuộc. Và rồi cuối cùng cô đã nhìn thấy anh qua ô cửa của khoang cuối cùng. Lúc ấy anh đang gục đầu ngồi xổm trên bậc thềm sân ga. bất động trước đoàn tàu đang hú còi rời khỏi sân ga. Không ngẩng đầu lên, vì vậy tất nhiên anh đã không nhìn thấy rút cuộc cô có tuân theo quy ước của hai người không. Còn cô lúc đó đã gục xuống chiếc bàn trước mặt, khóc tới mức đau thắt cả lồng ngực, như có ai đó đã móc mất trái tim đang đập, khiến cô không sao thở được. Nỗi đau ấy cô đã từng trải qua, vì thế cả đời cô luôn ghi nhớ. Sau này anh đã cười và nói với cô, thực ra anh cũng đã vi phạm quy ước. Anh ngồi xổm trên sân ga, đầu vùi vào giữa hai gối, mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi trên đất, làm ướt cả một khoảng rộng trên đó, nhưng anh vẫn không ngẩng đầu lên. Anh nói, lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ đến một điều, không để em nhìn thấy nước mắt của anh, vì như vậy em sẽ buồn. Người con trai không muốn để cho người yêu của mình nhìn thấy được nỗi buồn ấy, giờ đây đã học được cách xoay sở trên thương trường. Thế nhưng anh vẫn chưa sao học được cách kìm nén những dòng nước mắt của mình. Anh vẫn dùng cách thức cũ và ngốc nghếch nhất để che giấu những giọt nước mắt, không để cho cô nhìn thấy, cũng bởi vì anh sợ cô buồn. Những hình ảnh trong ký ức vẫn còn rất rõ. Anh trong tư thế ngồi xổm, đoàn tàu hỏa lao bùn bụt. Thậm chí cô còn nhớ cả những đường ray dài dằng dặc tạo thành bức phông phía sau lưng anh. Nhưng người con gái chạy dọc theo đoàn tàu để tìm một ô cửa sổ, nhìn người yêu dấu và khóc sướt mướt vì sự chia ly năm ấy, giờ đây chẳng còn thấy đâu nữa. Ở đầu đường dây bên kia là giọng nói nôn nóng của Phương Nhược Nhã. Alo, alo, này Lương Duyệt, cậu đừng có giả vờ ngốc nữa. Mình phải nói cho cậu biết, cậu phải chọn lấy hai người, chứ đừng đóng vai như các nhân vật nữ trong các bộ phim Hàn Quốc. Gặp người này thì yêu người này, thấy người khác thì lại siêu lòng vì người khác. Cứ đứng đối này trông đối khác thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Thấy Lương Duyệt không phản ứng gì, cô ngừng trong giây lát rồi mới nói với giọng ôn hòa hơn. Nhưng nói thực lòng, nếu là mình thì mình cũng thấy rất khó chọn lựa. Cậu đúng là người có số may, mình chẳng nhớ gì tới người trước kia. Dù anh ta có sống hay chết cũng chẳng có liên quan gì tới mình, nên mình đã không đau khổ như cậu. Có điều cậu phải nghĩ cho kỹ. Anh Trịnh Hy Tắc nhà cậu không phải là người ngốc, chẳng đời nào anh ấy lại chịu dành cho cậu biết bao nhiêu tâm huyết rồi lại buông tay để cho cậu cuốn gói theo người khác. Nếu cậu có những suy nghĩ điên rồ và muốn bỏ đi, đến lúc ấy anh ấy chỉ cần dùng một chút thủ đoạn thì anh chàng ngốc kia của cậu cũng sẽ lập tức biến mất cho mà xem. Hay là cậu muốn bỏ đi để rồi trở lại những ngày khổ cực trước kia? Tiếng bước chân từ xa lại gần khiến Lương Duyệt cuống quýt. Cô khẽ nói, có người đến rồi, để ngày mai mình gọi lại cho cậu. Sau đó cô lập tức tắt điện thoại. Lúc ấy Trịnh Hy Tắc vừa bước đến cửa, anh dừng lại và đứng yên lặng. Cô cũng không quay đầu lại mà cứ thẫn thờ bên chiếc điện thoại. Một hồi lâu như vậy anh mới nói, không có chuyện gì nữa thì hãy đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm. Mấy năm nay cô luôn giữ thói quen đi ngủ muộn, hết học đến thi rồi tìm tư liệu, xem văn bản. May mà các bữa tiệc tùng chiêu đãi của anh cũng không ít, vì vậy số lần mà hai người cùng đi ngủ một lúc chỉ có thể đếm trên được đầu ngón tay. Cô thường nghe thấy các đồng sự hoặc bạn bè phàn nàn rằng chồng mình về muộn thì ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi như thế nào, hoặc cũng vì thế mà hai vợ chồng cãi nhau ra sao. Còn cô chỉ lặng lẽ mỉm cười và lắng nghe họ nói. Bởi vì từ trước đến nay cô không biết khi về muộn anh đã lên giường và đi ngủ như thế nào, vì cô đã đi ngủ rất thanh thản mà coi như không có chuyện gì. Anh về khi nào cô cũng không hay biết. Nhưng lời mời đặc biệt hôm nay khiến cô không thể nào từ chối được, nhất là ban ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nên sau khi tắm rửa xong, cô cũng lên nằm bên cạnh anh, giống như những cặp vợ chồng khác trong gia đình bình thường khác. Hai chiếc gối kề bên nhau, hai khuôn mặt quay vào nhau. Đêm đầu tháng 5, trời đã có phần hơi nóng, hơi thở của anh càng khiến cô thấy ngột ngạt. Cô xếp chăn ở phía trước mặt anh, thế là giữa hai người đã hình thành nên một bức vách ngăn cách ngọn núi mềm mại. Dưới ánh đèn vàng, anh lặng lẽ chờ mình. Lương Duyệt suy nghĩ một hồi lâu mới xoay lưng lại. Chiếc giường 2,5 mét là một trong những vật dụng gia đình ít ỏi do cô lựa chọn khi kết hôn. Trịnh Hy Tắc đã gửi cô là sợ nhà bé, giường bé nên phải tìm cách bù lại. Cô đã cười và không trả lời. Chờ anh cười xong thì mới nói một cách hài hước. Giường rộng càng tốt, như vậy thì chẳng ai chạm vào ai, ngủ sẽ ngon hơn. Quả nhiên, không ai chạm tới ai. Nếu ở giữa đã có một khoảng trống lớn như vậy thì cô nghiễm nhiên cũng có một khoảng không rộng rãi. Giống như trong những ngày đã trôi qua trước kia, cô đã hít thở làn không khí dễ chịu nhất. Người nằm ở phía sau cuối cùng cũng đã ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều nhưng đầy vẻ mệt mỏi. Cô chờ mãi cho đến khi màn đêm đổi màu, cho đến khi ánh bình minh đang dần lên, cô mới chống hai tay ngồi dậy. Kết hôn đã được 4 năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn anh đang trong giấc ngủ. Cái việc vô duyên ấy trước kia, cô chỉ làm khi cùng ở bên Trung Lỗi. Hồi ấy mọi người đều còn trẻ. Dưới danh nghĩa của tình yêu thì làm bất cứ việc gì cũng không cảm thấy ngượng ngùng và vô duyên. Nhưng cô nhớ rất rõ, cuộc hôn nhân giữa anh và cô đã không có tình cảm làm tiền đề. Vì vậy, tất nhiên, cô cũng sẽ không làm một số việc khiến anh dễ hiểu lầm. Bây giờ, cô cúi đầu chăm chú nhìn vào khuôn mặt nằm nghiêng của anh. Đôi lông mi khẽ rung rung. Đôi lông mày dày đậm và cả đôi môi mỏng nhìn qua thì thấy khô khan, ít tình cảm. Người bên gối xa lạ lại chính là người chồng mà cô quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Lần đầu tiên Lương Duyệt cảm thấy áy náy vì sự ích kỷ của mình. Nên sau đó thì cô không sao ngủ được nữa. Cô cứ trở mình hết bên này sang bên khác và nhớ lại câu chuyện đầu tối. Đó là những lời của Phương Nhược Nhã. Đừng có đứng đối này trông đối khác, rồi cô thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ, cô đã thấy những cảnh tượng lộn xộn, lúc thì ở dưới một ngọn cỏ đang trong cơn cuồng phong. Cô và Trung Lỗi đã hôn nhau nụ hôn cuối cùng. Lúc thì là cảnh Trung Lỗi chỉ đôi tay về phía cô và nói: chỉ cần em dám nhảy xuống, nhất định anh sẽ đón được. Lúc thì lại là bàn tay của Trung Lỗi trên thân thể của một người phụ nữ khác, trông thật chướng mắt. Lúc thì lại là một tình địch xinh đẹp khóc sướt mướt xông vào giữa một tiệc cưới màu tím. Những cảnh tượng ấy nối tiếp nhau tạo nên tâm trạng lúc vui lúc buồn. Thậm chí cô đã thề rằng nếu thoát ra khỏi ác mộng, nhất định cô sẽ tới Ung Hòa Cung để thắp hương. Cô cũng nói thẳng thắn với hai người ấy rằng: các anh hãy đi đi, tôi sống một mình vẫn rất tốt. Nhưng nghĩ chỉ là nghĩ mà thôi, cô vẫn không quen với việc chuyển nhà. Lần trước chuyển nhà, cô chỉ mang theo một đôi dép lê. Còn lần chuyển nhà này, cô đã phải dùng tới 3 chuyến ô tô để chuyên chở đồ đạc. Cô lái xe ngay sau chiếc xe chở đồ của công ty vận chuyển hàng hóa. Mặt đường với những đoàn xe nối nhau như con rồng in bóng cô nhỏ bé. Cảm giác cô đơn khiến lòng cô không khỏi thấy buồn bã. Cô chỉ còn biết thở dài để cho vơi đi tâm trạng ấy. Sợ rằng mình sẽ không nén nổi tình cảm trong lòng. Cô gọi điện thoại cho Phương Nhược Nhã, nhưng cô bạn ấy đã tắt máy. Chẳng còn biết làm gì hơn, cô đành mở băng nhạc trong xe ở cỡ to nhất, để trong màng tai của cô chỉ còn lại tiếng gào thét tưởng như vỡ phổi của ban nhạc đường chiều. Những sợi dây thần kinh tê dại vì đau buồn, dường như chỉ có làm như vậy thì nỗi trống vắng trong lòng cô mới vơi đi phần nào. Khi cánh cửa ngôi nhà mới bật mở, mùi của sơn tường và các vật trang trí vẫn còn thoang thoảng. Cô rút chìa khóa, bước tới bên chiếc cửa sổ lớn, gọi bảo người của công ty vận chuyển mang đồ lên. Người nhiều đông sức, chỉ một loáng mấy chiếc hòm đồ đã khiến cho phòng khách trở nên chật cứng. Ánh nắng mặt trời chiếu qua những ô cửa sổ còn thiếu rèm, chiếu lên người mấy nhân viên vận chuyển đang tíu tít, trông như trong một màn kịch, nhanh và thật buồn cười. Đồ dùng trong gia đình đã được đặt từ trước, những nhân viên vận chuyển giúp cô lắp chúng lại, còn việc sắp xếp quần áo vào trong tủ thì đã có cô giúp việc. Lương Duyệt cảm thấy mình như người thừa, chẳng có việc gì cho cô thò tay vào. Vì vậy, cô lặng lẽ ném chùm chìa khóa cho cô giúp việc, rồi quay người đi ra cửa, vào gara lấy xe. cô thà là lái xe đến làm ở Nghiêm Quy, chứ không muốn ở lại thêm dù chỉ là một phút. Đồ dùng cũng đặt sẵn, đồ điện cũng đặt sẵn, nhà cũng đặt mua sẵn. Chỉ duy nhất một điều là không đặt sẵn người đứng chờ cô ở dưới văn phòng của Nghiêm Quy. Thẩm Bông Bông cúi khom người trước cửa xe, cười vẫy tay với cô. Chị Lương, làm phiền chị một chút, chị có rỗi không? Em muốn nói chuyện với chị. Lương Duyệt thầm kêu trong lòng, cô đưa tay mở cửa xe. Thực ra không cần nói thì cô cũng đã rõ vì sao Thẩm Mông Mông lại tới tìm cô. Vẻ lấy lòng trên mặt của Thẩm Mông Mông rất rõ, đến cả cách xưng hô cũng đã đổi. Một điều chị Lương, hai điều chị Lương, làm như giữa hai người rất thân thiết. Vì thế dù muốn thì cô cũng không dễ dàng coi thường được. Lương Duyệt suy nghĩ một chút rồi nói, lên xe đi, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Dọc đường, Lương Duyệt luôn thầm kêu trong lòng, chiếc váy màu vàng sáng trên người. Chiếc váy màu vàng sáng trên người Thẩm Mông Mông là thứ mà đến nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới. 10 móng tay sơn những hình hoa văn đập ngay vào mắt người nhìn. Cách trang điểm kỹ càng và tinh vi trên khuôn mặt trông thật gợi cảm. Một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, thế mà lại lên nhầm chiếc xe cùng vòi sáng. Lương Duyệt đoán bằng một mối ác cảm, nếu như mọi người nói hết sự thật ra, liệu cô bé này có khóc mà gọi điện thoại về kể khổ với cha mẹ không? Kết quả đã khiến cô thất vọng đến cùng cực. Tại sân vận động một trường học cách Nghiêm Quy không bao xa, vào lúc mà mọi người đang yên lặng nghe giảng bài, Thẩm Mông Mông ngồi trên bãi cỏ nghe cô kể lại toàn bộ chuyện đã qua, nhưng không hề tỏ ra vẻ xúc động muốn khóc. Trời, những người sinh ra trong năm 80 thực sự rất cứng cỏi, Lương Duyệt thầm nhận xét. Thẩm Mông Mông cười nói, chị Lương, thực ra em cũng đã biết trước đây anh Trung Lỗi có bạn gái từ lâu rồi. Hơn nữa cũng biết rằng anh ấy vẫn nhớ lúc đầu mới quen. Em thấy anh ất cười, suốt ngày chỉ chú đầu vào phân tích, báo cáo và bảng biểu, thậm chí quên cả chuyện ăn uống. Lúc bạn của cha em giới thiệu, có nói rằng anh ấy còn trẻ nhưng rất có triển vọng. Vừa nhìn em đã biết ngay là trong lòng anh ấy chắc chắn có chuyện tình cảm khiến anh ấy đau lòng. Hồi học đại học, có ai đã không yêu một vài lần. Anh ấy có thể lừa dối chính bản thân mình, nhưng không thể lừa được em. Đôi mắt anh ấy lúc đó đầy sự tuyệt vọng vì bị tổn thương, tưởng chừng không sao cứ vãn nổi. Sau này em được biết qua lời kể của người khác rằng anh ấy đã bị người yêu bỏ rơi. Sau khi họ đã ở bên nhau 4 năm nhưng đã không gặp mặt mà nói lời chia tay qua điện thoại. Vì người ấy mà suýt nữa anh ấy làm hỏng kế hoạch bồi dưỡng của công ty, lập tức bắt chuyến bay trở về nước để hỏi cho rõ ràng. Nhưng sau đó anh ấy đã được nhìn thấy vật này qua một người bạn từ trong nước mang sang, và thế là anh ấy không về nước nữa. Đó là một trang giấy đầy những dòng chữ chì được đưa ra trước mặt Lương Duyệt. Nụ cười của Thẩm Mông Mông vẫn rất ngọt ngào, còn nụ cười của Lương Duyệt bỗng chốc trở nên băng giá và tối tăm. Đó là một bài báo được người ta cắt rất công phu. Dòng tít lớn là giọng điệu đầy kích động thuộc sở trường của tòa báo đó. Nữ luật sư chính nghĩa và lương thiện, anh sẽ dùng tình yêu của mình mang lại cho em lời hứa trọn vẹn nhất. Phía dưới là kèm theo bức ảnh cô bước ra từ tòa án. Phía dưới bầu trời xanh và mây trắng, ngẩng đầu đọc phán quyết của tòa án. Bài báo 5.000 chữ hay và trôi chảy như một bài văn mẫu. Lương Duyệt trấn tĩnh và đọc nhanh bài báo đó. Tâm trạng nặng nề tràn ngập lòng cô. Tuy thời gian và nội dung không thật chính xác, nhưng cách thức thuật lại sự việc thì đầy tính kích động, mà chủ yếu là nói về quá trình của một tình yêu sét đánh giữa một nữ luật sư hóa thân của chính nghĩa và một tổng giám đốc của một tập đoàn. Trong những ngày tháng khó khăn và nguy cấp nhất, người đàn ông si tình ấy đã chống đỡ bầu trời cho cô, dốc toàn bộ tâm sức giúp đỡ cô đi đến cùng vụ kiện cho những người công nhân. Và người đàn ông ấy cũng thề trước tất cả mọi người rằng vào chính ngày giành thắng lợi, anh sẽ đón cô dâu chính nghĩa nhất và xinh đẹp nhất trên thế giới này về bên mình. Nội dung bài báo viết sao mà cảm động, ngay cả đến một người thiếu tế bào tình cảm như Lương Duyệt, đọc xong cũng nước mắt lưng tròng. Nhưng đọc mãi cũng không thấy đó là câu chuyện viết về chính bản thân mình. Lương Duyệt ngẩng đầu, cười đáp với Thẩm Mông Mông. Sau đó thì sao? Hãy kể tiếp đi. Sững sờ là điều không thể, ngạc nhiên thì có đôi chút. Cô đã định chờ sau khi Mông Mông nói hết thì mới hỏi. Thẩm Mông Mông thấy cô không hề có phản ứng gay gắt như cô đã nghĩ, đồng nghĩa với việc cô đã thua nửa trận, nên miễn cưỡng cười và nói: Thật ra em cũng đã biết, em chẳng có tư cách gì đến gặp chị để nói chuyện, cũng như không thể tính đến chuyện thắng thua. Chuyện tối hôm qua em cũng đã nghe nói là anh ấy đã chủ động đến tìm chị. Hơn nữa, chị cũng đã không cho anh ấy bất cứ sự ảo tưởng nào. Nhưng hôm nay, lúc em tới gặp anh ấy, em mới biết anh ấy đã đến Nghiêm Quy từ sớm, để không mang thêm phiền hà cho chị. Em nghĩ báo cho chị biết trước một tiếng là vẫn hơn. Như thế, chị ít nhiều cũng có sự chuẩn bị. Có sự chuẩn bị tiếp đón một người đàn ông đã từng nằm ngủ bên mình suốt 4 năm. Người đàn ông trong ký ức mà mỗi một nốt ruồi trên cơ thể anh cũng đều rất quen thuộc, mà phải cần đến sự chuẩn bị ư? Đó chẳng qua chỉ là một lời cảnh cáo trước mà thôi. Nhưng đáng tiếc, nó lại rất không khéo, khiến thoạt nghe người ta đã thấy ngay chân tướng. Lương Duyệt cười lạnh lùng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngập của Thẩm Mông Mông, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Tuổi còn trẻ nhưng đã xử lý mọi chuyện rất là thấu đáo. Nếu không có người đứng sau chỉ bảo cho cô nữ sinh này, thì có lẽ cô đã phải thốt lên rằng đúng là thời đại đã thay đổi. Năm cô 25 tuổi, chỉ vì chuyện hàng xóm có người chết mà cô đã trằn trọc mất ngủ. Thậm chí đến khi gặp khách hàng còn cầm nhầm tài liệu. Đúng là không thể xem thường khả năng của cô nữ sinh, khuôn mặt trông còn rất ngây thơ này được. Nhưng khi Thẩm Mông Mông cười, Lương Duyệt cảm thấy ở cô có một vẻ gì đó rất quen thuộc. Đôi mày cong cong, rất giống một người nào đó trong trí nhớ của cô. Ý nghĩ ấy chợt lóe lên nhưng không sao tìm được mối liên hệ. Lương Duyệt ngồi lặng như yên, cố nhớ một lúc rồi sau đó đưa tay kéo Thẩm Mông Mông từ bãi cỏ lên và nói: Dù anh ấy đến Nghiêm Quy làm gì, tôi cũng không cần phải chuẩn bị. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô. Cô đã làm cho anh ấy rất hạnh phúc. Trong khi lái xe về Nghiêm Quy, trong lòng Lương Duyệt luôn lặp đi lặp lại câu nói ấy. Câu nói đã khiến cho Thẩm Mông Mông tưởng chừng rất kiên cường kia đã khóc như một đứa trẻ, vì cảm thấy có người hiểu mình, vì cảm thấy đã được giải tỏa phần nào, và còn không thể nói cho rõ ràng trong những giọt nước mắt rơi lã chã. Lương Duyệt dựa vào ghế trong của cầu thang máy, nhìn những người chặn ở phía trước bằng đôi mắt mệt mỏi. Thang máy trôi qua từng tầng, mãi cho tới khi tới gần chỗ Nghiêm Quy thì cô mới nghĩ ra được rằng rốt cục Thẩm Mông Mông giống ai. Những bức vách bằng inox bên trong thang máy in hình những người qua lại. Người phụ nữ mặc bộ váy áo đen ở trong đó đã quên mất vẻ bẽn lẽn và nụ cười của mình đăm ấy, và cả đôi mắt sách hay cười cũng không còn thấy đâu nữa. Anh nói, nhìn đôi mắt em khi cười anh rất vui. Mỗi lúc như vậy, tất cả những chuyện buồn đều được xua tan. Anh nói em cười thì cứ cười đi, sao lại cứ khiến đôi mắt mình cong lên như thế? Cẩn thận lại thành vết nhăn đấy. Thì ra là như vậy. Thời gian không dấu vết đã xóa nhòa đi, đâu chỉ có chuyện tình yêu đã qua, mà còn có cả khuôn mặt non nớt và nụ cười rạng rỡ của chúng ta ngày xưa ấy. Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết lãng mạn Nghe Nói Anh Yêu Em của tác giả Thuấn Gian Khuynh Thành, qua giọng đọc Phạm Vân 2106, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 15, Chuyện năm 2003, phần 1. Khi dịch sát đến thì Trung Lỗi đang đi công tác ở Quảng Đông. Ngày nào ở Bắc Kinh cũng có rất nhiều tờ báo thay nhau đưa tin ở Bắc Kinh và trên toàn quốc đã có thêm bao nhiêu ca bị nghi mắc bệnh.

lau sạch vết máu trên sàn nhà, rồi khi ôm cô cũng cố gắng không chạm vào quần áo của cô. Đến khi Lương Duyệt phát hiện ra thì vết thương trên cánh tay anh đã thành một vết dài loang lổ máu. Có xót xa cũng chẳng có tác dụng gì. Khi Lương Duyệt cào nhàu thì anh chỉ mỉm cười, khiến cô vừa giận vừa không biết làm thế nào. Quả nhiên, mắt anh lại xếch lên cười ha ha và đáp, không đâu, anh nhất định phải làm phụ huynh đưa người đi thi. Vậy em hôn anh một cái như thế là được chứ gì? Anh đừng đi nữa nhé. Lương Duyệt vẫn cố nài nỉ, kéo tay anh đũng nịu. Không, nhất định anh sẽ đi. Anh vẫn kiên quyết. Vậy tối nay ai ra sẽ đền cho anh được không? Anh chàng đẹp trai. Lương Duyệt cùng đường đành sử dụng kế mỹ nhân, nháy mắt liên tục như lên cơn phong giật. Không được, anh sẽ cứ đi. Trung Lỗi cười hì hì, nhấc chiếc túi trên vai cô và đeo lên vai mình, rồi đưa ngón tay trỏ của bàn tay phải ra, nói, tiến lên, luật sư Lương, nhân dân đang chờ mong kỳ thi để cứu giúp họ. Cô chính là hiện thân của chính nghĩa bất tử, sợ cái gì nào? Thôi đành vậy, Lương Duyệt chỉ còn cách thừa nhận với anh rằng cô rất sợ cuộc thi. Sau kỳ thi đại học, lúc nào cũng có bóng đen trong lòng cô, vốn là niềm tự hào của cả dòng tộc. Chỉ vì chút sai lầm mà phải tới học ở một trường hạng 2, cha mẹ cô luôn phải tránh trả lời bạn bè thân thích và họ hàng về tên trường mà cô đang theo học. Thậm chí khi đi tìm việc, cái mục đề tên trường đã tốt nghiệp cũng luôn trở thành vấn đề mà phía bên tuyển dụng đặt câu hỏi. Xin hỏi trường này có phải trường đại học chính quy không? Vì thế, cô đã đem tất cả những khó khăn trong quá trình đi tìm việc của mình đổ sang cho tiểu thuyết tình yêu và đổ cho kỳ thi đại học tồi tệ mà cô đã bị ốm ấy. Thế là kỳ thi đại học đã trở thành cơn ác mộng bám giết lấy cô trong rất nhiều năm, thậm chí trở thành con ác quỷ không thể nào xua đi được. Bây giờ lại là một kỳ thi toàn quốc, cô lại khoác cặp sách lên lưng và tham gia. Từ 3 ngày trước, cô đã rơi vào trạng thái lo lắng tưởng chừng nghẹt thở, vì thế kiên quyết không chịu để cho anh đưa đi. Nếu chẳng may, cú sốc ấy chắc sẽ rất nặng nề, Lương Duyệt không thể nào chịu đựng nổi. Trung Lỗ nhìn khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch vì căng thẳng của cô. Anh nói, đừng sợ, đã có anh ở đây giữ trận địa, em chỉ việc chờ tin tốt lành. Lương Duyệt chẳng mấy hào hứng trước câu nói ấy của anh. Cô chề môi, anh nghĩ là mình giỏi như chú mèo máy chắc, chỉ cần nhấn nút một cái thì có ngay hạnh phúc và của cải chắc. Nhưng không tin cũng không được, sự thực đã chứng minh anh đúng là một phụ huynh mang lại điều may mắn. Khi nhận được phiếu báo kết quả thi, mắt cô đã sáng bừng, vẻ phấn khởi không thể nào kìm nén được. Cô đã quên tất cả mọi thứ, chạy sộc vào phòng của Hàn Ly và đặt giấy báo kết quả lên trên bàn, chờ phản ứng của anh. Việc trải qua kỳ thi ngành luật toàn quốc đã chứa đựng rất nhiều điều. Đó là cô đã có thể tự mình giải quyết các vụ án, không còn phải ôm cặp hồ sơ đi sau lưng luật sư Nghiêm nữa. Có nghĩa là lương của cô đã có thể tăng lên gấp đôi. Khi mua quần áo không còn phải nghiến răng để bất khẩu phần bữa cơm trưa. Có nghĩa là cô đã tiến một bước tới ngôi nhà trong mơ của hai người. Nhưng bước đi ấy đã khó khăn biết bao. Đầu năm 2003, thị trường vốn rất không khởi sắc. Nghiêm Quy chuyên xử lý về các vụ tố tụng kinh tế đang đứng trước những thử thách khắc nghiệt chưa từng có. Suốt nửa năm, mọi người luôn ở trong trạng thái không có việc gì làm vì chẳng có vụ kiện cáo nào. Hàn Ly đang đau đầu vì chuyện cổ đông bất ngờ rút vốn vào đúng lúc khó khăn nhất, lại thêm những khó khăn chung của hoàn cảnh. Vì vậy, chuyện Nghiêm Quy liệu có tiếp tục tồn tại nữa hay không đang trở thành chủ đề nóng hổi của tất cả thành viên trong văn phòng từ trên xuống dưới. Trong những ngày tháng không bình thường ấy, luật sư Nghiêm luôn đứng sau lưng Hàn Ly. Là người không chịu chờ chết nên chị ta đã cùng với Hàn Ly nhận giải quyết tất cả các vụ tố tụng khác nhau bằng đủ mọi cách. Ngay cả những vụ kiện cáo về hôn nhân mà lúc thường chẳng để mắt đến cũng nhận lời. Vì vậy, cho dù Lương Duyệt đã thành công trong cuộc thi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cô vẫn cứ phải làm những việc mà trước đây vẫn từng làm. Thậm chí còn kiêm thêm cả những việc tính nữa. vì là người không muốn chơi bài tú lơ khơ vào giờ làm việc và giải quyết những vụ án ly hôn vụn vặt, nên các đồng sự của cô đã lựa chọn cách từ bỏ công ty. Có tới hơn nửa trong số 30 nhân viên đã lần lượt thay nhau ra đi. Những người kiên trì ở lại và kiêm thêm việc, ngoài cô Trương còn có một người nữa là Lương Duyệt. Các vụ kiện tụng ở đâu, Lương Duyệt không biết, nhưng cô biết rõ là chiếc bánh nướng không thể tự nhiên mà có. Đã 3 tháng nay, cô chỉ được lĩnh phần lương cơ bản. Cô nằm trong đống chăn buồn rầu suy nghĩ. Trung Lỗi đang massage cho cô cười và nói: "Chỉ là chuyện tiền nong chứ gì, đừng buồn nữa, sau này anh sẽ nuôi em." "Em không buồn về chuyện ấy, cũng là anh Hàn Ly là một người rất tốt. Nghiêm Quy mà bị đổ thật thì quả rất đáng tiếc." Lương Duyệt thở dài. "Đáng tiếc là công ty anh đã có cố vấn luật sư rồi, nếu không thì anh đã đề nghị nhờ đến chỗ các em." Trung Lỗi nói với vẻ tiếc rẻ. Anh thấp cổ bé họng, có nói cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu là chủ tịch hội đồng quản trị an ủi em như vậy thì em mới thấy vui thực sự. Cô chề môi. Cứ chờ đấy, đến khi anh là chủ tịch hội đồng quản trị thật, anh sẽ không cho em làm cố vấn nữa đâu. Anh cắn khẽ vào cổ cô khiến cô quay đầu lại, hừ một tiếng nói. Không làm cố vấn thì ở nhà làm gì? Làm vú già cho ông chủ Trung à? Em ở nhà sinh con và nuôi con, bên trái một đứa, bên phải một đứa, lại tiếp bên trái một đứa, bên phải một đứa. Thấy cô có vẻ coi thường, anh liền nói một thôi một hồi. Lương Duyệt nghe mà nhức cả tai, cau mày đáp với vẻ chế nhạo. Sinh nhiều con như vậy liệu anh có chống chọi nổi hay không? Lòng tự trọng của một người đàn ông không thể nào chấp nhận sự khiêu khích ấy. Vì thế mà cô đã phải nhận một sự trừng phạt từ anh vì những lời cay độc của mình. Anh nói với vẻ rất khoan thai. Được hay không, không phải cứ nói là xong. Hãy chờ xem anh trừng phạt em thế nào nhé. Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết lãng mạn Nghe Nói Anh Yêu Em của tác giả Thuấn Gian Khuynh Thành, qua giọng đọc Phạm Vân 2106, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 17. Tình yêu trong mùa thu có nhiều sự kiện. Khi Lương Duyệt vào Nghiêm Quy thì Hàn Ly đang chuẩn bị đi làm. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của cô, anh vội đưa tay ra đỡ và hỏi: "Sao thế? Sao mà sắc mặt khó coi vậy? Có cần tôi dìu cô vào trong không?" Lương Duyệt lắc đầu và hỏi: "Không sao. Trung Lỗi đang ở đâu?" Hàn Ly nhìn thân sắc của cô thì biết là cô đã biết được nguyên do của sự việc, và điều đó càng khiến anh do dự trong việc lựa chọn cách thức kể lại toàn bộ sự việc. Cuối cùng anh đã quyết định nói đúng như sự thật, vì anh tin vào sự kiên cường của cô, cũng như rất tin vào khả năng giải quyết sự việc của cô. Anh ấy đã tới đây, nhưng chỉ để lại cho cô một tập tài liệu rồi đi ngay rồi. Lương Duyệt cố mỉm cười và dùng nụ cười ấy để đè bẹp sự hiếu kỳ của những đôi tai đang dòng lên ở phía sau Hàn Ly, lắng nghe câu chuyện của họ, rồi nhìn họ với vẻ rất bình thản, và cuối cùng thì hạ giọng khẽ hỏi: "Tài liệu gì vậy?" "Báo cáo điều tra về việc xu hướng đầu tư của tập đoàn Trung Thiên. Trịnh Hy Tắc bị nghi là đã có những việc làm thu hút vốn vi phạm quy định, thiếu phê duyệt của Ủy ban Giám sát. Chuyện này nếu bị đưa ra... Hàn Ly nhìn vẻ mặt của Lương Duyệt một cách lo ngại. Thấp nhất thì cũng là... Công ty sẽ bị đình chỉ giao dịch và tất cả các nghiệp vụ sẽ phải chấp nhận thẩm tra. Nếu bị nghi là vi phạm quy định thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ bị bắt tạm giam với tội danh là gây ra một vụ án kinh tế lớn. Toàn bộ tài sản sẽ bị phong tỏa để chờ thanh tra. Và tôi thì không thể tham gia việc thẩm tra với tư cách là cố vấn luật sư của họ. Thậm chí, ngay cả Nghiêm Quy cũng không thể được tham dự cuộc họp về vấn đề này với tư cách là đại diện cho Trung Thiên. Lương Duyệt đã rất hiểu về hậu quả của chuyện này, và chính vì rõ nên mới đáng sợ. Ngón tay cô lạnh toát, còn đôi chân thì run lên và mềm nhũn. Không thể nào, Trung Lỗi không thể nào là loại người như vậy. Anh ấy không thể dùng những thủ đoạn hạ đẳng để uy hiếp cô. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh ấy cũng đều không muốn làm tổn thương tới cô, dù chỉ là chút ít. Huống chi lại là một chuyện lớn như thế này. Khả năng tự kiềm chế luôn là đức tính tốt đẹp mà anh ấy tự hào. Nó không thể nào bị đánh mất trong một chốc một lát. Đúng vậy, cô không tin điều đó. Hàn Ly đi đến bên cạnh cô, khẽ vỗ vai cô và an ủi nói: Đừng, trước hết đừng tự chuốc lấy lo lắng để rồi cuống quýt cả lên. Có thể ý của anh ấy không phải là như vậy. Cô hãy cứ xem tập tài liệu ấy đi đã, rồi tính sau. Cô cười khan, sắc mặt xám ngoét. Những lời an ủi cô của Hàn Ly chẳng có sức mạnh chút nào. Thực ra mọi người đều rất rõ, trong xã hội này thì có chuyện gì mà không thể ngăn cản được. Cho dù cơ quan cô có mối quan hệ thân thiết với bên kiểm soát và tòa án, nhưng khi đã liên quan tới các vụ án về kinh tế, thường cũng rất bế tắc. Bởi vì những người liên quan đến nó ở phía sau có quá nhiều, và cũng có quá nhiều sự việc liên quan khác. Kết quả cuối cùng thường là thí tốt để giữ tướng, chỉ có điều con tốt ấy trong mắt của họ lại là một thủ lĩnh mà trước đây từng được tâng bốc lên cao tít mà thôi. Cứ yên tâm đi, chưa đến giờ phút cuối cùng thì chẳng ai biết sẽ là chuyện gì. Nói xong, Lương Duyệt mặt lạnh như tiền, bước nhanh về phía phòng làm việc của mình. Cánh cửa gỗ đàn màu tím đỏ sầm một tiếng rồi đóng chặt lại. Hàn Ly đứng nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn theo cô, định nói điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng đành lặng lẽ rời xa. Lương Duyệt của năm 2004 lại xuất hiện trở lại. Đó là điều mà anh rất không muốn chứng kiến thấy. Tính cách của cô là như vậy, lúc thường thì rất mềm mại, dịu dàng. Nhưng hễ khi gặp chuyện là lập tức trở nên rất cứng rắn và không bao giờ chịu lùi bước, khuất phục. Dù người ấy là người yêu quý nhất, cô ấy cũng sẽ vẫn như vậy, không bao giờ nương tay. Đúng vậy, Lương Duyệt đang dựa vào cửa để lấy lại sức lực, rồi bước mấy bước nhấc điện thoại lên. Những con số vô cùng quen thuộc lần lượt được quay bằng ngón tay thon dài của cô. Đó là những con số tình yêu mà Trung Lỗi đã làm cho cả hai người khi chia tay. Chỉ vì anh muốn một người hay quên như cô thuận tiện tìm gặp được anh. Nhưng hôm nay, khi mà tiếng chuông từ những con số quen thuộc ấy vang lên, thì trong lòng cô dậy lên một tình cảm rất khó tả. Sao anh ấy lại có thể đi vào một ngõ hẹp như vậy? Nếu cứ thẳng mặt đối diện, chắc chắn sẽ có một người bị tổn thương. Người ấy không phải là cô, mà sẽ chính là anh. Giọng nói của anh trong điện thoại vẫn như ngày nào, ngay cả đến hơi thở cũng dễ dàng nhận thấy. Nỗi đau của vết thương ngày hôm qua dường như đã chấm dứt. Chỉ có điều hôm nay giữa họ đã có thêm một thứ càng nặng hơn. Vì thế cô lạnh lùng nói: Thưa anh Trung, xin hỏi tài liệu mà anh gửi tới là muốn nhờ chúng tôi giúp cho vụ kiện gì vậy? Giọng nói lại dừng lại một lần nữa. Chính là Lương Duyệt đang như bị nghẹt thở. Cô cố gắng làm ra vẻ trấn tĩnh. Một hồi rất lâu sau anh mới nói: Xin lỗi, luật sư Lương. Thật ra tôi đã là người nhiều chuyện mất rồi. Vì tôi tình cờ nhìn thầy Tài ở trong cuộc họp của Ủy ban Giám sát. Tôi chỉ tư xem trước để có đôi chút chuẩn bị. Nhưng tôi lại quên mất là Nghiêm Quy rất dày dặn kinh nghiệm, còn Trung Thiên thì cũng là thành trì vững vàng. hai bên mà kết hợp với nhau thì làm sao mà có thể dễ dàng bị đánh đổ. Giọng nói của luật sư đã chứng minh rằng tất cả chỉ là do tôi đã quá lo xa và nhiều chuyện mà thôi. Anh Trung đã quá khách sáo, cứ cho là chúng tôi có nhiều kinh nghiệm thì cũng không thể nào đề phòng được việc có người ở phía sau tìm cách gây chuyện. Tiếng cười lạnh lùng của Lương Duyệt truyền qua đường dây điện thoại khiến cho Trung Lỗi sững sờ. Thì ra, để bảo vệ Trịnh Hy Tắc, cô đã không ngần ngại làm tổn thương anh. Rút cuộc thì cô ấy đã thay đổi. Khi bỗng nhận ra được sự thật đáy lòng, anh không khỏi cảm thấy đau buồn. Anh đáp bằng giọng rất chậm rãi. Lương Duyệt, em đã biết anh rất nhiều năm. Em hãy nói đi, anh có phải là hạng người đó không? Anh hận Trịnh Hy Tắc, đó là sự thật. Anh hận anh ta vì đã cướp em từ tay anh. Anh có thể trả thù anh ta bằng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng không bao giờ anh muốn lôi em vào cuộc. Nếu anh ta nằm trong tù, thì chắc chắn em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Lương Duyệt, anh rất hiểu em. Khi em đã quyết thì em sẽ bất chấp tất cả. Cho dù có làm tổn thương nhầm bao nhiêu chăng nữa, cũng không lùi bước. Vì thế, cho dù để em phải áy náy suốt đời, anh cũng không bao giờ muốn em hận. Anh cũng không bao giờ muốn em hận anh. Giọng nói của Trung Lỗi rất bình thản, nhưng Lương Duyệt nghe rất rõ trong đó vang lên sự đổ vỡ. Đúng thế, nếu không có sự việc ngày hôm nay, thì cô thực sự sẽ cảm thấy áy náy suốt đời và cô sẽ gói ghém câu chuyện giữa hai người họ cất giấu sâu thẳm trong lòng, giống như viên thủy tinh trên chiếc nhẫn kia, để rồi thỉnh thoảng mang nó ra ngắm nhìn và nhớ đến những ngày gian khổ trước kia và để dành trọn đời để yêu mãi con người trong ký ức ấy. Người mà cô đã từng yêu. Đáng tiếc, những lời làm tổn thương người khác đã nói ra rồi thì không thể nào lấy lại được. Đến chính bản thân cô cũng không tài nào hiểu được vì sao nguyên tắc suy nghĩ kỹ càng rồi mới nói hàng ngày bỗng bị quên lãng sau một phút kích động. Ngọn lửa của sự giận dữ không kìm nén nổi đã trào dâng lên mà chẳng vì một nguyên nhân nào, chỉ vì muốn dùng những lời lẽ cay độc nhất để chất vấn anh. Nhưng từ những lời và giọng nói của anh thì có thể thấy rõ rằng cái người ấy không phải là anh. Lương Duyệt, giọng nói trong điện thoại bỗng trở nên rất trầm và khi nó vọng đến bên cô, thậm chí đã khiến cô cảm thấy rất buồn. Tiếng gọi đầy đủ họ tên ấy như thể được truyền đến từ nơi xa thẳm hàng ngàn vạn dặm. Thì ra cảm giác thân thiết giữa hai người trong giây lát lại như những đốm tro tàn bùng lên. Chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không? Chia xa đã 5 năm, anh luôn muốn tìm cơ hội để được nghe em nói. Muốn hỏi em rằng em thực sự có được sống hạnh phúc không? Nhưng rồi anh lại không dám gọi điện. Anh biết em đã kết hôn và cuộc sống không có nhiều lo nghĩ. Anh cũng biết rằng em đã thực hiện được ước mơ trở thành luật sư. Nhưng không hiểu vì sao, anh không thể nào quên em được. Nói ra cũng thật buồn cười. Cho đến bây giờ anh vẫn còn giữ chiếc chìa khóa ngôi nhà của năm ấy. Bởi anh chỉ sợ một ngày nào đó em lại muốn quay về để thăm nó. Còn anh thì chẳng thể nào đưa em đi được. Em còn nhớ cái lỗ hổng của điều hòa không? Cái tổ chim bé nhỏ ấy năm nào cũng bay về. Con chim bố thì đi kiếm mồi, con chim mẹ thì ở trong tổ để ấp cho lũ chim non. Gia đình chim ấy đã phối hợp rất hài hòa và lặng lẽ. Đáng tiếc là anh đã về thăm mấy lần, nhưng không sao phân biệt được đó có phải là đôi chim mà khi chúng ta cùng sống ở đó không. Cũng có thể đó là lũ con của chúng, và cũng có thể là những đứa con của con chúng. Cô đứng bên cạnh bàn làm việc, hai bàn tay chống xuống cạnh bàn. Nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay nõn nà, rồi trôi dần xuống cổ tay. Đó là một phát hiện trong một lần tình cờ của họ. Không biết từ khi nào, trong lỗ hổng của điều hòa có một đôi vợ chồng chim đến ở. Mỗi buổi sáng sớm hàng ngày, chúng thường kêu ríu rít, rồi bay đi bay lại suốt ngày. Sau đó Trung Lỗi lấy một tờ báo, bịt kín một chỗ lại, và quay sang cười bảo Lương Duyệt, làm như vậy để che cho chúng đỡ gió và chúng có thể yên tâm làm tổ đẻ con. Rồi một lần khác, nhân lúc chim bố, chim mẹ đi vắng, hai người đã lấy trộm chiếc tổ của chúng xuống để xem. Đó là một ngôi nhà xinh xắn làm bằng lông chim và que rác, tuy có hơi rối nhưng rất tinh tế. mỗi một sợi cỏ trên đó dài hơn hẳn mình của mỗi con chim ấy, nên khi vượt gió trở về, chúng đã phải rất cố gắng để tha nó về tổ. Mỗi lần nhìn thấy đôi chim ấy, Lương Duyệt đều bật lên nói với Trung Lỗi rằng ngôi nhà luôn là niềm mơ ước của tất cả những ai khao khát có một mái nhà. Để có được một ngôi nhà thì dù có vất vả gian khổ đến mấy cũng rất đáng. Sau khi suýt xoa xong, anh liền nâng đôi bàn tay của cô lên cười và đáp: Ngốc, yên tâm đi, em sẽ không phải lo lắng, vất vả cho ngôi nhà của chúng ta đâu. Lúc ấy anh sẽ làm một ngôi nhà có chiếc cửa sổ có cửa kính thật to, để em ngồi bên trong, viết những tiểu thuyết tình yêu mùa thu của mình là được. Em không cần phải lo lắng điều gì, tất cả đã có anh, cứ chờ anh. Cô đã chờ đợi và chờ đợi. Anh đi xa 5 năm và cô đã chờ cho tới khi người khác mua nhà cho cô. Còn anh thì đã chờ cho tới khi người yêu đột ngột rời xa mình. Thực ra, tối hôm qua khi nhìn thấy bản báo cáo, anh thực sự đã hơi do dự. Bây giờ, khi anh đã có thể có đủ sức mang lại cho em một ngôi nhà, anh muốn em trở về bên anh. Nhưng rồi, anh lại sợ em hận anh vì điều đó. Chuyện làm em xấu hổ nhất, anh không muốn làm. Anh lại càng không muốn em rơi vào hoàn cảnh khốn cùng một lần nữa. Ngốc, anh yêu em, vì vậy anh không muốn làm buồn. Dù vì bất cứ điều gì, anh cũng không muốn. Trung Lỗi than lên một lần nữa. Trung Lỗi, cô cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng lại chẳng tìm được lời nào an ủi anh. Em hãy hỏi anh ta xem, dù chuyện này là thật hay giả thì cũng vẫn nên có sự chuẩn bị trước là tốt hơn cả. Nếu chờ khi sự việc xảy ra thật sự rồi thì mới lo thì đã quá muộn. Cuộc nói chuyện giữa hai người không có lời kết, máy đã tắt đột ngột ở đầu dây bên kia. Tiếng tuyết tuyết của đường dây khiến cô cứ ngây người ra, trong lòng dậy lên một cảm giác rất khó tả. Anh ấy lại bắt đầu che giấu những vết thương của mình ư? Lương Duyệt có thể hình dung ra anh lúc này. Tắt máy điện thoại có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Anh ấy đã không thể làm được gì khác. Xem ra anh ấy đã tìm được biện pháp tự giải thoát rồi. Và biện pháp đó rất có hiệu lực. Vậy ai là người có thể nói cho cô biết bước tiếp theo nên như thế nào đây? 6:30, thư ký Đồng bước vào phòng hỏi Trịnh Hy Tắc. Chủ tịch hội đồng quản trị, cuộc họp đã sắp xếp xong rồi. 9 giờ sáng mai sẽ họp đúng như kế hoạch. Bây giờ anh có cần tôi gọi lái xe cho không? Trịnh Hy Tắc đang đứng dựa vào cửa sổ nhìn về phía xa. Ánh nắng chiếu dần nhạt đang nhích qua người anh. Bộ trang phục màu đen trong ánh nắng chiều khiến anh càng trở nên trầm lặng. Điếu thuốc ở đầu ngón tay lập lòe như đang chờ đợi sự phán quyết cuối cùng sau những do dự cân nhắc. Bên ngoài khung cửa kính góc độ rộng, những ngọn đèn đường lần lượt được bật sáng, tỏa ánh sáng màu vàng nhờ. Anh vẫn không quay đầu lại dù đã nghe thấy tiếng của người thư ký. Thư ký Đồng đứng ở cửa vẫn tỏ ra rất bình thản trước thái độ ngạo mạn của Trịnh Hy Tắc. Trong 5 năm Trịnh Hy Tắc đảm đương chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị, thành tích trong kinh doanh đầu tư của tập đoàn Trung Thiên đã có sự phát triển rõ ràng và ai cũng đều nhận thấy. Thế nhưng có một số điều là quy tắc trong những mánh lưới làm ăn của giới thương nhân đã bị người ta phát hiện, và thế là hình ảnh tốt đẹp bỗng chốc tan thành mây khói. Nếu như vẫn chưa bị thất nghiệp thì Trung Thiên vẫn mãi là người khổng lồ trong ngành thương nghiệp được mọi người ca tụng. Thật ra đối với những viên chức bình thường thì điều mà họ quan tâm nhất bây giờ vẫn là tiền lương của ngày hôm nay và tiền thưởng cuối năm như thế nào. Còn chuyện cất đạo có vi phạm hoặc có gian lận trong làm ăn hay không, họ đều cảm thấy không đáng chú tâm. Mọi người về cả đi, ngày mai chúng ta sẽ tập trung sớm hơn một chút. Tôi muốn ở đây một mình một lúc, đừng ai làm phiền đến tôi. Làn khói mỏng đã che khuất nét mặt của anh, chỉ còn lại một đốm sáng. Đó cũng chính là sự ấm áp duy nhất mà anh dành cho mình lúc này. Thư ký Đồng vâng lên một tiếng rồi lùi ra. Trịnh Hy Tắc vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Anh không muốn về nhà, thiếu đi một người nằm ngủ ở bên, chiếc giường rộng ấy chắc sẽ khiến cô cảm thấy lạnh lùng. Khi vừa mới chuyển đến Quang Mẫn Uyển, anh không chỉ một lần phàn nàn về các đồ vật, nào là sự ấm áp trong căn phòng mùa đông rất kém. Trong phòng lúc nào cũng tối tăm, tuy đã sửa chữa và lắp thêm lò sưởi, nhưng tình hình chẳng cải thiện được là bao. và lúc trở về, anh vẫn luôn cảm giác nó trống trải đến lạ lùng. Khi Lương Duyệt chuyển đến đó, thì việc đầu tiên cô làm là đổi tấm rèm cửa dày nặng màu sáng bạc thành tấm rèm bằng sa mỏng, có những cánh hoa nhỏ màu lông gà. Cái màu sắc tươi sáng ấy không hợp với căn phòng gồm những đồ vật sang trọng. Nhưng trong khoảnh khắc Lương Duyệt kéo tay chỉ cho anh xem, thì lập tức anh đã cảm thấy ngay sự ấm áp của ngôi nhà. Cô thích đôi dép lê có đồ chơi to nặng, cô thích những chiếc gối mềm to tướng. Cô thích đặt những đồ chơi nhỏ hình đôi ở trong phòng ngủ. Cô còn thích nuôi hai chú cá vàng thuộc loại rẻ tiền nhất ở đầu giường. Những thứ mà cô thích rất nhiều và cũng dần làm thay đổi ấn tượng của anh về ngôi nhà. Trịnh Hy Tắc nhận ra rằng mình càng ngày càng thích được trở về nhà sau những bữa tiệc chiêu đãi đón tiếp. Trước đây khi chưa có cô, sau mỗi tiệc nhậu muộn, anh thường ở lại khách sạn. Vì đối với anh thì khách sạn và nhà là như nhau. Thế nhưng cô đã thay đổi thói quen bao nhiêu năm qua của anh một cách dễ dàng, thậm chí là vô cùng dễ dàng. Cũng có những lúc thấy không hợp, hoặc mỗi khi muốn chống cự lại, thì cô thường nghiêm mặt lại và cảnh cáo anh rằng: nếu em cũng chỉ là một người đầu tư của cuộc làm ăn này, thì em cũng có quyền thay đổi cuộc sống của mình. Nếu em không được sống vui vẻ, thì anh cũng sẽ chẳng có gì cả. Người phụ nữ ngốc nghếch, thực ra cô vốn chẳng có gì cả. Thế nhưng lại luôn tưởng tượng mình là nữ siêu nhân cứu rỗi cho thế giới và dốc toàn bộ tâm sức của mình để cứu vớt tất cả những người đang dãy giụa trước cái chết trước mặt mình. Anh đã nói với cô rằng để giành lại quyền khống chế tập đoàn Trung Thiên thì kết hôn chỉ là cái cớ, còn nguyên nhân thực tế của nó là anh đã yêu sự tự tin và kiên cường của cô từ lúc nào không rõ. Trong đôi mắt đang dần mất đi nụ cười kia vẫn còn giữ lại những thứ mà anh thích nhất. Những người qua lại phía ngoài tòa nhà thư thớt dần, bước chân của họ vội vã, tất cả đều chứng tỏ cho sự khát khao gia đình. Người phụ nữ ngốc nghếch ấy sao lại không học nổi chuyện lái xe nhỉ? Cái bóng hình cầm lấy chiếc ví và nhảy vội ra khỏi xe, sao mà nhỏ bé trong cái nhìn của Trịnh Hy Tắc từ tầng cao thứ 10. Thậm chí anh còn nhớ cả đến đôi chân và chiếc eo mềm mại của cô khi anh vuốt ve trong những lúc tình cảm dâng trào. Cô ấy tới đây làm gì nhỉ? Đến để thử thách sự kiên trì của anh chăng? Hay là đến để nói với anh lời chia tay? Trịnh Hy Tắc vẫn đứng bất động để chờ đợi người phụ nữ đang vội vàng đi lên. Người ấy là vợ anh và là người yêu của người đàn ông khác. Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết lãng mạn Nghe Nói Anh Yêu Em của tác giả Thuấn Gian Khuynh Thành qua giọng đọc Phạm Vân 2106, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 18: Tình yêu hữu chung vô thủy. Luật sư Lương, tiếng gọi của người thư ký trực ban bị tiếng đóng của cánh cửa làm gián đoạn. Cùng với việc đóng cánh cửa lại, Lương Duyệt thở phào một cái nhẹ nhõm. Trịnh Hy Tắc đang đứng và rít thuốc một cách thoải mái trong bóng tối và đưa mắt ngắm nhìn cảnh thành phố trong đêm. Tất cả đều rất yên bình, tĩnh lặng, dường như ở đây chẳng hề xảy ra chuyện gì. Cô thở phào một cái. Có thể là cô đã lo lắng thừa. Ít nhất thì bây giờ trông anh cũng chẳng có vẻ gì của một người đang bị những mối ưu phiền vây bọc. Đứng im lặng một hồi sau lưng anh, cuối cùng thì con người thiếu kiên nhẫn đã buộc cô lên tiếng phá tan sự im lặng. Em nghe nói Trung Thiên có thể sẽ phải chịu sự kiểm tra của Ủy ban Giám sát vì việc huy động vốn đầu tư phi pháp và những hành động vi phạm pháp luật. Vì vậy em tới để xem thế nào. Anh đã biết chuyện đó chưa? Trịnh Hy Tắc từ từ quay đầu lại, mắt chăm chăm nhìn vào cô lúc đó vẫn còn đang thở hổn hển và nhếch môi lên hỏi: em đến vì chuyện gì? Em là cố vấn luật sư của Trung Thiên. Khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở gấp gáp của Lương Duyệt khiến người ta không rõ đó là vì cô vừa chạy gấp lên hay vì quá căng thẳng. Trung Thiên có 3 nhà cố vấn luật, văn phòng luật sư Nghiêm Quy chỉ là một trong số đó. Một khi mà Trung Thiên bị kiểm tra thì em và Nghiêm Quy cũng sẽ phải đứng ngoài cuộc. Về các quy định của luật, chắc em sẽ phải hiểu rõ hơn anh. Em nói xem, em tới như thế thì có tác dụng gì không? Anh hơi nhích người, nụ cười tỏ ra rất nhẹ nhõm. Ít nhất thì trước lúc ấy, em cũng có thể đưa ra những tư vấn về luật thật đầy đủ cho Trung Thiên. Em phải làm gì đó để xứng đáng với số tiền lương mà em đã lĩnh từ tập đoàn. Lương Duyệt đáp đầy lý lẽ, cố gắng không rời mắt khỏi khuôn mặt bình thản và tự tin của Trịnh Hy Tắc. Trịnh Hy Tắc đang đứng quay lưng lại phía các ngọn đèn rực rỡ. Vì thế nhìn thấy cô dưới ánh sáng muôn màu của các ngọn đèn, anh bỗng nở nụ cười. Anh bước tới và nắm lấy bàn tay giá lạnh của cô đang buông bên mép váy. Nâng nó lên nhìn một lát rồi lại càng cười lớn hơn. Anh đẩy cửa, rồi bất chấp sự kháng cự của cô, kéo tay cô cùng bước ra khỏi phòng. Nét mặt Lương Duyệt bỗng thay đổi hẳn. Ngoài dịp lễ kỷ niệm ngày thành lập tập đoàn hàng năm, khi ở công ty, quan hệ giữa hai người chỉ là quan hệ về công việc. Thậm chí những nhân viên mới tới Trung Thiên hơn một năm vẫn không thể biết được họ là vợ chồng của nhau. Cho nên việc hai người nắm tay nhau cùng bước ra khỏi Trung Thiên không khỏi khiến cho Lương Duyệt cảm thấy do dự. Cô hạ giọng, khẽ nói: "Trịnh Hy Tắc, anh bỏ tay ra đi. Anh là người luôn rất không thích những việc làm đem chuyện tình cảm riêng tư vào trong công việc cơ mà. Nếu anh vi phạm điều đó thì phải xử lý thế nào đây?" Trịnh Hy Tắc đang đi ở phía trước, nghe cô nói thế, bèn cất tiếng cười ha hả, khiến cho nhân viên thư ký trực ban và thư ký động nghe tiếng chạy tới, đều không khỏi ngạc nhiên và đứng ngây ra nhìn. Bởi từ rất lâu rồi, họ không thấy chủ tịch hội đồng quản trị cười như vậy. Lương Duyệt cố gắng gỡ tay Trịnh Hy Tắc, nét mặt vẫn cố giữ nụ cười điềm tĩnh, tự tin và gật đầu chào đối với tất cả những nhân viên đang quan sát họ. Tay cô ngấm ngầm véo vào mu bàn tay của anh, nhưng xem ra cô không thể nào thoát khỏi bàn tay cứng như một gọng kìm. Cô bị kéo đi trong trạng thái có một bàn tay khác đỡ và giữ chặt ngang thắt lưng. Điều đó đã khiến cô không tránh khỏi cơn kích động, chỉ muốn dẫm lên chân anh một cái. Nhưng Trịnh Hy Tắc dường như không để ý tới tâm trạng của cô. Anh cười và nói với thư ký Đồng: "Hãy chuẩn bị xe cho tôi, chúng tôi về nhà bây giờ." Trời, nhìn vẻ ngạc nhiên như trời trồng của thư ký Đồng thì biết cảnh tượng trước mắt khiến người ta ngạc nhiên đến cỡ nào. Đêm trước của ngày phải trải qua một thử thách cam go mà chủ tịch hội đồng quản trị vẫn giữ được nụ cười tươi tỉnh trên nét mặt, thậm chí còn nắm tay vợ bước ra khỏi công ty để về nhà. Điều này không chỉ làm dịu đi sự căng thẳng chẳng lời nào có thể nói hết, mà ngay cả vẻ thể hiện tình cảm âu yếm với vợ cũng cao hơn hẳn mức độ thường ngày. Nhưng sao vẻ mặt của Lương Duyệt lại có vẻ gượng gạo thế kia nhỉ? Không có lẽ hai người đang giận hờn nhau? Sau khi nhận được điện thoại, người lái xe nhanh chóng đưa xe tới trước cổng của Trung Thiên. Trịnh Hy Tắc nắm tay Lương Duyệt bước vào thang máy, đi xuống trong cái nhìn ngỡ ngàng. Khi cánh cửa thang máy khép lại, nụ cười trên môi Lương Duyệt lập tức biến mất. Cô nghiêm mặt nói: "Được rồi đấy, công trình tạo dựng hình ảnh của anh đã thành công tốt đẹp rồi. Bây giờ đã đến lúc anh nên nói với em, rốt cục là đã có chuyện gì." Trịnh Hy Tắc dựa vào thang máy vẻ lười biếng, rồi buông bàn tay đầy mồ hôi của cô ra, nhìn sâu vào mắt cô đáp: "Lương Duyệt, anh rất vui vì em đã có thể tới đây, nhưng em hãy tin anh, sự việc hoàn toàn không hề đơn giản như những gì mà em đã nghĩ." "Thế thông tin về việc thanh tra là thật hay giả?" Là một người nhạy cảm, cô đoán ngay ra cốt lõi của vấn đề được che giấu ở bên trong. Và cũng chính vì như vậy nên sự thật đáng sợ ở phía sau đó đã khiến cô bỗng chốc rùng mình. "Chúng ta đã sống với nhau 4 năm rồi, em nói xem." Anh đưa tay xoa cằm, vẻ mặt với nụ cười rất mơ hồ kia có lẽ đã đánh lừa được không ít trái tim thiếu nữ ngây thơ. Nhưng lúc này Lương Duyệt chỉ muốn làm hai việc: một là tát cho cái khuôn mặt có nụ cười đắc ý kia một cái, hai là đổi tay tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Đúng là một vòng vây rất rõ, vẫn với chiêu thức cũ và một kế hoạch đầy lỗi. Chỉ có những người trong lòng chứa đầy sự tham lam, ít suy nghĩ mới không nhìn thấy những bí ẩn trong đó. Nhưng cô không thể hiểu được là vì sao. không có lẽ cô cũng lại có những mưu tính với anh. Anh cúi người, ghé vào sát tai cô thì thầm. Nói thật lòng, anh thực sự không ngờ rằng anh ta lại nói chuyện đó với em. Và điều càng khiến anh thấy bất ngờ hơn là em đã tới đây. Anh đang khen ngợi cho sự lương thiện chân thật của chúng tôi, hay cho rằng trí tuệ của chúng tôi quá tầm thường đây? Phương Duyệt quay người lại, lạnh lùng chất vấn con người của khuôn mặt đang cười kia. Anh cười đáp, anh chỉ có thể nói là em đã có thể tới đây. Điều đó khiến anh rất vui, còn vui hơn cả kết quả của cuộc họp ngày mai. Trong khoảnh khắc khi mà cánh cửa thang máy mở toang ra, Trịnh Hy Tắc cúi xuống hôn lên môi Lương Duyệt. Nữ nhân viên phục vụ ở đại sảnh ngây người, ngạc nhiên nhìn thấy tấm lưng thẳng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị qua cánh cửa cầu thang máy vừa mở ra rồi lại đóng lại. Anh ôm cô vào lòng, không để cho ai nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng lên của cô và cũng không cho ai một cơ hội mang cô đi một lần nữa. Có thể cô cũng sẽ hận anh, nhưng anh thà để cho cô hận cũng sẽ nhất định giữ cô lại bên mình suốt đời. Khi cô Đường mở cửa, cô đã không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Lương Duyệt quay về, mà chỉ cười với vẻ của một người đôn hậu, rồi né người nhường lối để hai vợ chồng bước vào. Lương Duyệt theo thói quen cũ, ném chiếc túi xuống ghế salon, rồi lại theo thói quen cúi xuống tìm đôi dép lê trong giá giày dép. Nhưng khi bàn tay cô vừa đưa ra chiếc tủ giày, cô mới chợt nhớ ra mọi đồ vật đều đã được cô gói ghém mang đi từ sáng sớm. Nơi đây không còn là nhà của cô nữa. Vẻ thẫn thờ, mất mát trên nét mặt cô đều được Trịnh Hy Tắc nhìn thấy. Anh mủm mỉm cười, ôm lấy cô từ phía sau. Bị bất ngờ, cô chưa kịp kêu lên bảo anh đặt xuống, thì anh đã nhanh chóng sải bước bế bổng cô lên gác và đi vào phòng ngủ. Khi đặt đôi chân trần lên tấm thảm len của phòng ngủ, cô không khỏi có cảm giác ấm áp và dâm gian. Những tình cảm phức tạp, hỗn độn lại ùa về trong lòng. Cô cũng không nghĩ ra những lời gì để nói. Nếu không nghĩ ra được lời gì để nói thì hãy đi vào tắm đi. Sáng ngày mai anh còn phải đi họp. Anh muốn đi ngủ sớm. Dường như Trịnh Hy Tắc đã thấy được vẻ khó xử của cô nên đã tìm ra một cái cớ khác để cô khỏi phải lên tiếng. Gần đây sao bỗng dưng anh ấy lại có vẻ thích đi ngủ sớm thế nhỉ? Hôm qua như thế rồi và hôm nay cũng lại như thế. Khi cô tắm xong trở lại phòng ngủ thì anh đã nằm yên trên giường. Cô tìm một hồi lâu cũng chẳng thấy còn lấy một chiếc áo ngủ nào. Vì thế khi ra khỏi phòng tắm, cô tiện tay với lấy một chiếc áo sơ mi của anh trên mắc quần áo. Chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm là món quà mà cô mua tặng cho anh trong một ngày lễ nào đó. Cô không còn nhớ nữa. Nhưng là để đáp lại, món quà là đôi khuyên tai kim cương mà anh mua cho cô. Từ trước tới nay, anh luôn là người tỏ ra rất hào phóng trong việc mang lại niềm vui cho phụ nữ. Cô Trình đã được hưởng những gì từ anh, cô không rõ. Nhưng đối với cô thì mỗi lần vào dịp lễ Tết hay ngày kỷ niệm nào đó, anh cũng đều tặng cô những đồ vật trang sức. Anh không thích những phụ nữ mang quá nhiều trang sức lòe loẹt. Vì thế, khi chọn đồ, bao giờ anh cũng chú ý những thứ trang nhã, lịch sự. Lương Duyệt suy nghĩ tới những lần xuất hiện trong các cuộc gặp gỡ, tiệc tùng, chắc chắn cũng sẽ phải dùng đến chúng. Vì thế cô đã không từ chối. Mỗi lần nhận quà xong, cô đều mua quà tặng lại. Cô cũng biết rõ sở thích của anh, nên chỉ cần một tiếng sau là việc chọn lựa mua quà tặng lại đã được giải quyết xong. Giữa hai người luôn luôn là có đi có lại, vui cùng san sẻ. Còn chuyện như khi nào anh mặc, hoặc đã mặc chúng chưa, cô chưa bao giờ quan tâm, để ý. Cũng giống như những đồ vật mà anh tặng cô, có rất nhiều đồ cô chưa hề đụng tới, dù chỉ một lần. Cô thường nghe người ta nói rằng áo sơ mi của đàn ông là thứ mà rất dễ gợi cảm. Chỉ cần phụ nữ mặc nó lên người là lập tức khơi dậy lòng ham muốn chiếm đoạt của đàn ông. Đáng thương sao, khi ở nhà cô cũng phải ăn mặc như vậy. Quả thực cô chẳng còn biết phải làm gì hơn thế. Tuy có phần hơi khó xử, nhưng dù sao cũng vẫn cứ hơn là để mình trần đi đi lại lại trong nhà. Mặc dù buổi tối cô Đường hầu như không lên gác, nhưng là một người theo chủ nghĩa truyền thống, Lương Duyệt không sao quen được với điều đó. Cô xắn ống tay áo lên, quy áo cũng cài đến cái cuối cùng gần cổ nhất. Vì thế, vạt áo có phần hơi ngắn, chỉ vừa chạm tới giữa đùi. Cô cứ lại phải kéo chỗ này che chỗ khác, cố gắng hạn chế tối đa việc đi lại. Nếu có thì mỗi bước đi, bước nào cũng rất thận trọng. Nhìn kỹ dưới ánh trăng mờ ảo, thì dường như Trịnh Hy Tắc đang nằm quay lưng về phía cửa sổ, đã ngủ say. Lúc đó cô mới yên tâm nằm xuống mép giường, khẽ kéo góc chăn đắp lên người. Chiếc áo sơ mi khi cô đặt chân nằm xuống giường bị kéo lên, để lộ bắp chân nõn nà. Cô vội túm lấy góc chăn trùm lên đó, đưa mắt thận trọng nhìn người nằm bên cạnh, chút một hơi nhẹ nhõm và nằm xuống. Cô nín thở nằm co mình trên giường, cố gắng trấn tĩnh và nghĩ ra đối sách. Vì vậy mà cô không nhìn thấy khóe môi khẽ nhếch nụ cười của Trịnh Hy Tắc trong bóng đêm. Thực ra anh đã nhìn thấy cô ngay từ lúc cô bước vào cửa. Trong đầu anh vốn đang nghĩ đến nội dung của cuộc họp ngày mai, nhìn thấy vẻ lấm lét của cô khi bước vào. Anh tưởng rằng cô không quen với việc đi chân trần, nhưng dáng vẻ của cô dưới ánh trăng màu bạc đã làm anh phải chú ý. Đó là một chút e ấp, một chút cảnh giác, một chút hoang mang và một chút lúng túng. Anh không muốn làm cho cô giật mình, vì thế giả vờ như đã ngủ say. Nhưng khi ngửi thấy mùi hương thơm trên người cô tỏa ra, thì dường như lý trí của anh đã bị lu mờ. Cô từng nói rằng cô thích nhất loài hoa bách hợp, đến cả nước gội đầu cũng phải tìm bằng được loại hoa có chứa thành phần hoa bách hợp. Đó là loại nước gội đầu gì nhỉ? Anh lại quên mất rồi, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng mùi của nó rất thơm. Thấy cô có vẻ đã lơi lỏng việc cảnh giác, nằm có vẻ thoải mái hơn, anh lập tức giang tay ra và kéo cô vào lòng mình. Bị bất ngờ, Lương Duyệt vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì lại bị Trịnh Hy Tắc cắn khẽ một cái vào cổ. Lúc đó cô mới ý thức được về một ham muốn đang ùa đến. Cô chỉ còn biết dương mắt nhìn con người tưởng đã ngủ say ấy mỉm cười, rồi nói bằng một giọng khàn khàn. Anh thích em mặc chiếc áo sơ mi này của anh. Động tác tiếp theo ngay đó là đôi môi anh áp xuống và bắt đầu hôn. Trịnh Hy Tắc khác với Trung Lỗi. Mặc dù lúc đó Trung Lỗi vẫn còn ít tuổi, nhưng những lúc ái ân, phần nhiều anh tỏ ra rất đỗi dịu dàng. Giữa những lời trêu đùa xen kẽ, hơi thở của anh dồn dập. Là người tinh tế, trong những giây phút quan trọng nhất, bao giờ anh cũng hỏi xem cảm giác của cô lúc đó thế nào. Còn Trịnh Hy Tắc lại thích theo kiểu tấn công. Là người luôn có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ, anh không cho phép người phụ nữ có bất cứ sự phản kháng nào. Vì vậy, anh có vẻ thích nắm lấy cổ tay cô, rồi dùng lưỡi và bàn tay lướt trên khắp cơ thể cô. Đã ở cái tuổi hơn 30 rồi, những vận động cho sức khỏe và tình cảm chẳng nên kháng cự lại nhiều làm gì. Lương Duyệt tự du ngủ mình. Phụ nữ cũng có nhu cầu sinh lý. Chỉ khi thực sự thoát ly khỏi tình cảm thì mới là có quyền làm chủ đối với cơ thể mình. Nhưng cứ mỗi lần sắp chìm đắm, cô lại cố chống chọi để rồi ở trong trạng thái giữa đê mê và sự tỉnh táo. Kỹ thuật của Trịnh Hy Tắc thực sự không tồi, và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến sự chống cự của cô trở nên yếu ớt. Nhưng hôm nay... Nào, hãy tập trung vào đi. Anh dùng tay đỡ người, nói với vẻ rất nghiêm túc. Lương Duyệt nhắm mắt lại, trong lòng rối rẹp, mỉm cười một cách yếu ớt thay cho câu trả lời. Thái độ của cô khiến Trịnh Hy Tắc rất không vui. Anh giữ chặt thắt lưng cô để nó cùng hưởng ứng với động tác của mình. Né tránh không thành, Lương Duyệt chỉ còn biết phó mặc theo bản năng và ngửa người về phía sau. Anh mỉm cười, buông cổ tay cô, đưa bàn tay có những ngón dài vuốt ve khuôn mặt cô. Thì ra, cơ thể em thật thà hơn con người em. Những lời nói giữa vợ chồng cũng tác động đến thần kinh rất nhạy cảm của Lương Duyệt. Cô bỗng cảm thấy lòng lạnh hẳn đi. Cô định đẩy tay anh ra, nhưng cái đẩy ấy lại quá nhẹ. Bàn tay lạnh của anh vẫn đang dừng lại ở bên má cô. Hơi thở của anh vẫn rất nặng nề, còn tiếng động vẫn rất bình thản. Tiếng hổn hển cố nén chứng minh cho sức mạnh ý chí của con người đầy lòng kiêu hãnh. Vì thế, anh hoàn toàn có lý do để cười nhạo Lương Duyệt. Quần áo xộc xệch, cái vẻ ngoài tưởng chừng cứng cỏi của cô sớm đã bị dồn lại và kéo xuống thành một đống. Anh cần một sự trao đổi, vì vậy anh cắn vào ngón tay đeo nhẫn ở bàn tay trái của cô, áp đầu vào mặt cô. Ánh sáng của kim loại lóe lên. Anh nói bằng giọng rất vui vẻ. Hôm nay biểu hiện của em rất tốt, đây là phần thưởng em xứng đáng được nhận. Anh ghé sát tai cô, nói bằng giọng rất đỗi dịu dàng. Hơi thở từ miệng anh phả ra nóng ấm, khiến cô thấy buồn buồn bên tai. Anh nói, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay em, anh bỗng nhiên không muốn chấp nhận cho dù tương lai ra sao, thì hôm nay anh cũng muốn mình cố gắng một lần. Anh nói xem. Chiếc giường quen thuộc và người chồng quen thuộc, tấm chăn đắp trên người nữa cũng là chiếc chăn mà cô thích nhất. Nhưng sao cô cảm thấy lạ lẫm đến vô cùng. Chính giờ phút đấy, cô bỗng nhiên muốn được hiểu về chính mình và cả những người luôn bao bọc xung quanh mình trong nhiều năm qua. Có thể cô đã bỏ lỡ điều gì đó. Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết lãng mạn Nghe nói anh yêu em của tác giả Thuấn Gian Khuynh Thành qua giọng đọc Phạm Vân 2106 được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 19 Chuyện năm 2004 Phần 1 Ngày Trung Lỗi ra nước ngoài, anh đã kiên quyết không chịu để cho Lương Duyệt đi tiễn. Hai người cứ giằng co nhau mãi khiến bữa sáng bị kéo dài. Rồi sau đó cả hai ngồi lặng lẽ ăn. Chẳng ai chịu từ bỏ. Sau khi húp nốt ngụm cháo cuối cùng, Trung Lỗi đứng dậy thu dọn bát đũa. Lương Duyệt ngăn anh lại và nói, cứ để đó đi, khi về em sẽ rửa. Nhưng anh vẫn không dừng tay mà vẫn chậm rãi thu dọn mấy chiếc đũa còn lại. Và chỉ một loáng sau đã thu dọn sạch sẽ mọi thứ trên bàn. Sau đó anh mới đáp, em không thích rửa bát, cứ để anh rửa. Yêu chiều quá mức là điều rất nguy hại. Suýt nữa thì Lương Duyệt đã bật khóc về những lời này của anh và nói rằng thực ra cô không muốn để cho anh đi. Trong 2 năm không có anh ở bên cạnh, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Trong những năm cô sống ở Bắc Kinh, may mà có anh ở bên cạnh nên những ngày tháng cay đắng, gian khổ cũng trở nên ngọt ngào. Và nó đã giúp cô tiếp tục sống. Nếu anh đi rồi, cô sợ mình sẽ không thể nào sống theo quỹ đạo như trước nữa. Anh vê bát trước chậu nước, còn Lương Duyệt đứng dựa vào cửa, nhìn anh cẩn thận rửa từng chiếc bát một, hết bên trong lại đến bên ngoài, từng tí, từng chút một. Dường như anh đang muốn đem những giây phút còn lại cuối cùng in đậm vào trong ký ức. Dường như anh không nỡ rời xa. Lương Duyệt cảm thấy trong lòng rưng rưng. Cô cố làm ra vẻ cứng cỏi nói, anh đừng rửa nữa, anh chỉ có thể giúp em được một lúc chứ đâu có thể giúp được cả đời. Anh cứ làm như vậy chỉ tạo thành thói quen xấu cho em mà thôi. Anh đi rồi, từ ngày mai em biết tìm đâu ra người giúp việc cho mình. Khuôn mặt gầy guộc của anh ngây ra trong giây lát, rồi sau đó anh nhe răng cười đáp, thấy chưa, đấy là báo ứng của việc em cứ bắt nạt anh đấy. chờ khi anh về xem em còn dám để cho anh rửa bát nữa không. Ngón tay cô khẽ động đậy, cô quay phát người lại, xoay lưng về phía anh đáp, để em đi xem hành lý giúp anh cứ để bát ở đó đi, em đã nói là không cần anh rửa giúp em rồi cơ mà. 2 năm chỉ là 670 ngày, nếu Lương Duyệt sống tới 70 tuổi thì đó cũng chỉ bằng 1/35 mà thôi. Vì vậy cô đã thuyết phục mình rằng sau chuyến đi này của Trung Lỗi thì cuộc sống sau này sẽ khác hẳn. Chỉ tiêu trong kế hoạch bồi dưỡng lần này của công ty chỉ có 2 suất, trong số đó rất nhiều những ứng cử viên. Trung Lỗi là người duy nhất có ý muốn thảo luận về việc quay trở về, và cũng là người không được quyết định lựa chọn ngay lập tức. Không chờ anh nói hết, Lương Duyệt đã lập tức giơ tay lên tỏ ý tán thành. Chỉ có những người ngốc nghếch mới không chấp nhận kế hoạch đi bồi dưỡng miễn phí. Huống chi, phụ trách tập huấn lần này là Merrin Lynch, xếp thứ 5 trên toàn thế giới, lại được đặt chân lên phố Wall. Vì thế mà danh tiếng chắc chắn sẽ hơn hẳn, cái mác bề ngoài chắc chắn sẽ tăng lên 2 chân kính. Vì thế Lương Duyệt không nói gì nhiều ngoài việc hết lòng ủng hộ để anh có cơ hội giành lấy suất bồi dưỡng này. Thực ra cuộc cạnh tranh ấy khá dễ dàng. Trong thời gian làm việc ở tổng công ty, Trung Lỗi đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm khi làm việc với các giám đốc. Thêm vào đó, anh còn có ưu thế tuổi đời còn trẻ, và anh đã vượt qua một người kém anh không đáng là bao. Vào buổi tối công bố danh sách, cô đã vui sướng tới mức không sao ngủ được. Cô cứ chăn trở ở trên giường và đòi anh nói cho cô nghe về những vấn đề chi tiết có liên quan đến Marilyn. Giọng anh rất trầm, anh cứ ôm cô từ phía sau, mặt vùi vào lưng cô, thì thầm nói cho cô nghe về lịch sử của tập đoàn Marilyn. Marilyn có cơ cấu chi nhánh và văn phòng đại diện ở 44 quốc gia. Doanh số mà các khách hàng ủy thác cho họ hiện nay lên tới 170 tỷ USD. Ngốc ạ. Sao cơ? Anh không đi nữa, được không? Anh không muốn xa em. Anh không thay đổi tư thế, hai tay vẫn ôm chặt lấy ngang lưng Lương Duyệt. Lương Duyệt bỗng cảm thấy lòng quặn đau, cười và nói, anh đúng là đồ vô dụng, chỉ có 2 năm mà cũng thể thiếu được hay sao? Lương Duyệt gắng sức kéo chiếc khóa lại, rồi xách chiếc hòm hành lý lên. Những thứ đựng trong hòm hành lý ấy là tất cả những gì mà Lương Duyệt đã dành cả 1 tuần lễ để chuẩn bị rất kỹ càng. Để làm được việc này, cô đã phải tham khảo ý kiến bạn bè và cả bạn của bạn là những người đã từng xuất ngoại, rồi sau đó chạy khắp mọi nơi, nhất là ở các khu chợ bán sỉ để mua cho bằng được mọi thứ đã được ghi ra một tờ giấy. Chính vì thế mà chiếc hòm rất nặng, nó chứa đựng tình cảm mà cô đã dành cho anh. Trung Lỗi đi ở phía sau cô, nhìn theo bóng cô lẻ loi với chiếc vali, nói, ngốc ơi, anh thật sự là không muốn đi. Cô gạt nước mắt nhưng vẫn quay lưng về phía anh nói, đừng ngốc nữa, sự nghiệp mãi mãi là thứ quan trọng hơn phụ nữ. Hơn nữa, em cũng sẽ không bỏ chạy theo người khác đâu. Em sẽ ngoan ngoãn chờ đến khi anh trở về trong vinh quang, để còn được thơm lây chứ. Có lẽ tất cả những người phụ nữ thời xưa khi tiễn chồng đi thi cũng đều tự an ủi mình như vậy. Họ đã chứng minh sự kiên trinh và trung thủy, nhất định sẽ chiến thắng sự tàn khốc của thời gian và nỗi cô đơn trong suốt mấy nghìn năm qua. Họ đã chờ đợi cho đến khi tóc bạc xương khô, và họ vẫn tin rằng sẽ có một ngày họ trở về vinh quy bái tổ, sẽ có một ngày chồng họ trở về đón họ trên chiếc kiệu 8 người khênh. Những người không trở về là bao nhiêu, những người phụ nữ không chú ý, và những người trở về nhưng bên mình lại có những thê thiếp xinh đẹp đi cùng, họ cũng không chú ý. Chỉ cần người ấy chịu trở về cũng đã là sự khẳng định đối với niềm tin và lời thề kiên định lúc đầu, cũng đã là ân huệ lớn lao nhất đối với họ rồi. Nhưng thực ra những người phụ nữ ấy đã đánh bạc, họ đem cả cuộc đời của mình để đổi lấy nửa câu thề của một người đàn ông. Chẳng cần người khác nói cho họ biết kết cục cuối cùng của canh bạc ấy là gì, bởi vì họ đã rất hiểu. Nhưng điều ấy làm sao có thể ngăn được bước chân của những người đàn ông? Cho nên buông xuôi mới là biện pháp tốt nhất của họ, và cũng là kết quả tốt nhất. Thế nên Lương Duyệt nhìn Trung Lỗi nói, đi đi, em chờ anh quay trở về để chỉ sông chỉ núi. Phía ngoài của sân bay Bắc Kinh có một con đường nhựa rất rộng. Những hàng xe taxi chờ khách xếp dài cũng chẳng khác gì một con rồng co mình ở đó. Người lái xe taxi sau khi đỗ xe lại, mở cửa xuống xe rồi đi lấy hành lý. Lương Duyệt ra khỏi xe, ngây người nhìn mặt trời, rồi hắt hơi liền mấy cái. Trung Lỗi cau mày hỏi, em cảm rồi à? Trên mặt Lương Duyệt vẫn còn dấu vết long lanh của hai dòng nước mắt. Cô quay đầu lại trả lời anh. Vâng, thời tiết hai hôm nay rất khác thường. Có lẽ đêm qua em đã bị lạnh. Anh đỡ lấy chiếc vali ra nhìn cô ngập ngừng. Ngốc. Sao cơ? Lương Duyệt đưa tay lau mặt rồi tiếp tục mỉm cười. Mau về nhà ngủ đi, hãy uống một chút nước ấm. Sau khi tới nơi, anh sẽ gọi điện cho em. Anh lại dặn dò như mọi khi, cứ làm như nơi đến trong chuyến đi này chỉ là ở vùng Hà Bắc mà thôi. Cô gật đầu mỉm cười. Vâng, em sẽ không vào đâu. Cổ họng em rất đau, em sẽ theo chiếc xe này trở về nhà. Trung Lỗi đặt chiếc vali xuống rồi ôm cô vào lòng. Cằm anh đặt vào vai cô, anh khẽ thở dài. Lương Duyệt ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời, co mình trong lòng anh để cố giành lấy hơi ấm duy nhất trong ngày đông giá. Ánh nắng mặt trời giữa ngày đông lạnh thực sự trở nên rất quý giá, vừa không gay gắt lại cũng không nóng rát. Thời tiết Bắc Kinh không lạnh, nhưng mặt trời ở Bắc Kinh không có được hơi ấm, gió lạnh thấu xương, nó cũng lạnh thấu xương chẳng khác gì băng giá. Cuối cùng, anh đập mạnh vào sau lưng Lương Duyệt và nói, về đi, em hãy về nhà ngay đi. Em đã dành hết số thuốc cảm trong nhà cho anh mang đi. Vì vậy, khi trở về nhớ là phải vào hiệu thuốc mua cho mình một ít, nhớ chưa? Khi phải rời vòng tay ấm áp, cô thậm chí không dám nhìn và quan sát vẻ mặt anh, mà vội chạy nhanh tới chỗ của chiếc xe taxi, mở cửa ra rồi chui ngay vào trong xe. Còn anh xách chiếc vali, vội vã đi về phía đại sảnh của khu chờ lên máy bay, mà không một lần quay đầu nhìn lại. Trong khi chiếc xe vẫn còn chưa nổ máy, Lương Duyệt lặng lẽ mở cửa xe, sau đó để lại 10 đồng lên chiếc ghế, rồi bước ra ngồi cạnh bên bánh xe, chờ cho đến khi không nhìn thấy bóng anh đâu nữa. Nước mắt rơi chan chứa trên khuôn mặt cô. Cuối cùng thì chiếc xe cũng đã rời đi, để lại cô một mình lẻ loi bên đường. Trong cơn gió lạnh giá, quấn tung cả tà của chiếc áo nhung màu vàng. Là một cô gái rất buồn, nhưng vẫn không muốn để cho người khác nhìn thấy mình đang phải đối diện với sự chia ly như thế nào. Rất lâu như vậy, cuối cùng cô mới lấy lại sức lực và từ từ đứng dậy, ngẩng mặt lên nhìn về phía mặt trời và mặc cho nước mắt tuôn rơi. Đây là thói quen mà cô đã hình thành nên trong mấy năm qua. Mỗi khi buồn, thường nhìn về phía mặt trời và để cho nước mắt mặc sức tuôn rơi. Chỉ có như vậy, cô mới có cớ để nói rằng những giọt nước mắt ấy là những thứ chẳng liên quan gì đến nỗi đau trong lòng. Như vậy mới có thể lừa dối chính mình rằng thực ra đó là vì mấy cái hắt hơi vừa rồi. Khi chiếc máy bay cánh bạc bay lướt qua đỉnh đầu, Lương Duyệt thậm chí còn không biết rằng liệu có phải là chiếc máy bay đã mang theo anh không? Chiếc thân màu bạc của máy bay giữa làn mây trắng và bầu trời xanh còn nhỏ hơn cả chiếc móng tay của cô. Khi lướt qua đầu cô, tiếng động cơ của nó khiến đôi tai nhức nhối, khi không còn nhìn thấy bóng dáng của nó trên bầu trời. Cũng là lúc âm thanh ấy tan biến đi một cách nhanh chóng, đến cả thời gian làm cho cô có cảm giác lưu luyến hầu như cũng không có. Bởi vì không nhìn thấy nên cô mãi mãi cũng không sao mường tượng ra được dáng hình anh lúc rời xa. Và vì vậy cô cũng coi như anh chưa hề đi xa. Lương Duyệt, có ai đó gọi cô từ phía sau. Cô quay đầu lại một cách khó khăn. Cô mỉm cười và nhìn Phương Nhược Nhã đang chạy tới bằng đôi mắt vẫn còn rưng rưng lệ. Chị ba ơi, người đàn ông ấy của em đã đi rồi. Chính là trên chiếc máy bay vừa rồi. Cô nói trong hai hàng nước mắt xối xả tuôn trào. Toàn thân cô run lên, mỗi một từ cô nói đều chứa đựng một nỗi đau như xé tâm can. Phương Nhược Nhã ôm lấy cô bằng đôi tay của mình, rồi đưa tay vuốt ve mái tóc cô giống như một người mẹ và ra sức giữ để cô bớt run. Mình biết, nhưng anh ấy sẽ quay trở về. Cậu đúng là một đồ ngốc, việc gì mà khóc, cứ như thể sinh ly tử biệt không bằng. Phương Nhược Nhã khẽ phủi những giọt nước mắt của Lương Duyệt rơi trên áo cô và châm biếm với vẻ bất cần. Có thể sẽ không như vậy. Ánh mắt Lương Duyệt mờ đi, toàn thân cô rã rời. Không hiểu vì sao, cô luôn cho rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho anh và cô. Khi Lương Duyệt nhận được thông báo của tập đoàn Trung Thiên, cũng là khi cô đang xử lý một vụ kiện ly hôn của một cặp vợ chồng đánh cãi nhau bù lu. Cô là luật sư biện hộ cho bị cáo. Thân chủ của cô khi tới trước tòa án dân sự vẫn còn mang theo băng bó và một quầng mắt đầy những vết thâm tím. Luật sư biện hộ của đối phương là Tiểu Dương, một người đã từng làm việc ở Nghiêm Quy. Hai bên tranh luận cả một buổi sáng trước tòa nhưng vẫn không đi đến kết quả gì. Vì thế cả Lương Duyệt lẫn Tiểu Dương đều hy vọng hai vợ chồng có thể thương lượng giải quyết bên ngoài tòa án. Bởi vì họ xét thấy hai vợ chồng ấy hết đánh cãi nhau lại làm lành, hết làm lành lại đánh cãi nhau, điều này không phải là trở ngại quá lớn. Chính vì vậy, phiên tòa đã giải tán, để lại bốn người bàn bạc với nhau. Nhưng chưa chờ mọi người ngồi xuống hẳn, người vợ đã bất chấp vết thương ở cánh tay, liền xông vào cắn lên mặt của người chồng một cái. Lương Duyệt phản ứng không kịp nên không kịp ngăn cản chị ta. Quay sang, nhìn thấy trên má của người chồng đã xuất hiện ngay một lỗ thủng, máu đang túa ra và chảy xuống, làm ướt đầm cả một bên vạt của chiếc sơ mi trắng mà anh ta đang mặc. Tiểu Dương vội chạy ra gọi bảo vệ của tòa án. Đúng vào khi Lương Duyệt tay trái giữ tay của nữ thân chủ của mình, còn chân phải ngăn chặn hành động đáp trả của người đàn ông nguyên cáo, thì điện thoại trong túi đổ chuông. Cô vội mở máy ra nghe và được biết tập đoàn Trung Thiên muốn cô tới để bàn bạc thêm tiền. Khi nhận được điện thoại thì phản ứng đầu tiên của Lương Duyệt là nghĩ ngay tới bàn tay vẫy gọi của những đồng tiền về phía mình. Thấy cảnh hai vợ chồng người kia vẫn cứ giằng co nhau và mỗi ngày một thêm quyết liệt. Đến cả chuyện người nào dùng của người nào 176 đồng cũng lôi ra để tranh cãi. Cô vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Dương, lúc đó vừa chạy về tới nơi. Rồi nhân khi nhân viên bảo vệ béo phục phịch chạy tới nơi, vợ chồng người kia đang dường như cũng nhận ra sự khác thường, vội buông tay rời nhau ra và trở về vị trí của mình. Lương Duyệt bảo Tiểu Dương ra một chỗ rồi khẽ nói, anh ở đây giải quyết nốt, tôi có chút việc phải đi trước, xem ra hai vợ chồng này vẫn chưa thể bỏ nhau được đâu. Nhìn vẻ bí hiểm của Lương Duyệt, Tiểu Dương đùa, chị Lương về nhà chờ điện thoại của bạn trai à? Một tuần một cuộc điện thoại đường dài quốc tế, đúng là lãng mạn thật đấy. Lương Duyệt không để ý đến những lời đoán mò đó của Tiểu Dương. Cô chỉ cười rồi né người đi ra khỏi cửa và vội vàng gọi xe đến thẳng Trung Thiên. Địa chỉ của Trung Thiên đã được cô tra trên mạng rất nhiều lần. Thậm chí cô còn đưa nó vào bộ nhớ của mình về những trang trí và những dấu hiệu kiến trúc bên ngoài. Đó cũng là lý do vì sao cô dám bảo Hàn Ly giúp cô liên hệ với Trịnh Hy Tắc. Cô và cả Nghiêm Quy đều trông chờ vào canh bạc này. Nếu có thể chen vào được mạng lưới quan hệ của Trung Thiên, thì họ sẽ có được cơ hội vươn mình đứng dậy. Và từ đó về sau, cuộc sống của mọi người mới mong được cải thiện. Lương Duyệt cảm thấy những ngày vô vị với cô như thế đã là quá đủ rồi. Vì vậy, khi đứng trước cổng của Trung Thiên, cô đã mỉm cười rất tự tin. Sửa sang lại đầu tóc, quần áo, cô đặt những bước chân đĩnh đạc lên bậc thềm đá hoa cương. Tương lai mai sau thế nào, tất cả đều trông chờ vào ngày hôm nay. Khi ra khỏi cửa của Trung Thiên, Lương Duyệt ủ rũ chẳng khác gì chú gà trống trọi bại trận. Hiện tại vẫn chưa biết kết quả sẽ ra sao. Không hiểu lần này Nghiêm Quy có được đảm đương vai trò cố vấn hay không. Nhưng điều ấy không khiến cô cảm thấy buồn bực và thất bại bằng thái độ của tên khốn Trịnh Hy Tắc. Coi thường, ngạo mạn, mất lịch sự, điểm nào cũng có ở trong thái độ ấy. Nếu Trung Thiên mà giao vào trong tay anh ta, thì những người trong hội đồng quản trị không rú lông lên mới là chuyện lạ. Vốn cũng rất hy vọng rằng sẽ có cơ hội vươn mình lên, nhưng bây giờ xem ra tất cả đều sụp đổ mất rồi. Cô đưa chân đạp mạnh một hòn đá xuống khỏi bậc thềm để trút cơn bực tức trong lòng. Bất ngờ, một người nào đó đập vào lưng cô và hỏi: "Thế nào?" Cô giật mình, tưởng rằng một nhân viên của Trung Thiên đã nhìn thấy hành động bất nhã đó của cô, nên nhìn với vẻ ngượng ngùng. Thì ra Hàn Ly trong áo chỉnh tề đang đứng ở bậc thềm nhìn cô. Cô vội đưa tay vỗ vỗ vào ngực, thở phào một cái và đáp: "Không biết nữa, nhưng thái độ của Trịnh Hy Tắc thật sự rất đáng ghét. Anh ta không hề có chút phong cách nào của người lãnh đạo." "Đúng là đồ nhỏ nhen, lại còn tự tư tự lợi nữa chứ. Tôi thực sự bị anh ta làm cho muốn phát điên lên. Còn anh thì thấy thế nào?" Vì buổi sáng phụ trách việc liên hệ với khách hàng nên Hàn Ly ăn mặc rất chỉnh tề. Bộ âu phục kẻ màu sẫm khiến anh đầy vẻ trí tuệ, lịch sự và oai phong. Lương Duyệt nheo mắt thầm nghĩ, nếu anh chàng này không phải là bạn trai của Phương Nhược Nhã, thì chắc chắn sẽ là một đối tượng tốt để mình để mắt đến đây. Ít nhất là vào những khi không có anh chàng đẹp trai nào giải quay, thì cũng có thể chuyện trò với anh ta được đôi chút. Nhìn vẻ mặt của Lương Duyệt, Hàn Ly biết ngay là cô đang bực bội, nên anh không trả lời cô mà chỉ giang tay ra nói: "Đi nào, chúng ta đi ăn cơm, tôi vẫn chưa kịp ăn cơm trưa." Nhờ có sự nhắc nhở của anh mà Lương Duyệt mới nhớ ra rằng cô cũng chưa ăn cơm trưa, vì thế cô đáp: "Anh mời tôi nhé, vì nghiêm quy tôi đã bất chấp cả thể diện và sức khỏe. Tôi là một nhân viên 10 tốt của thành phố Bắc Kinh mà." "Đừng nói là vì nghiêm quy, chỉ cần vì Tiểu Nhã là cũng đủ để tôi mời." Hàn Ly cười với vẻ rất quang minh chính đại, chẳng khác gì người tốt nhận lời giúp người khác chăm sóc một động vật bé nhỏ bị bỏ rơi. Còn Lương Duyệt thì đáp lại bằng mấy tiếng cảm ơn, mặc dù trong đầu có cảm giác như mình đã nhầm. Cơm no, rượu say. Vì trong bữa ăn, hai người đã uống khá nhiều rượu, cùng đưa chén ra cạn và ai cũng lôi những tâm sự trong lòng ra để nói. Lương Duyệt nói: "Khi trở về nhà, tôi luôn có cảm giác như thiếu vắng một thứ gì đó. Ngôi nhà trống trải lạnh lùng tới mức đáng sợ. Vì thế mà tôi thường thích lột bỏ tấm rèm cửa xuống, giặt bằng tay vào đêm khuya. Một tháng giặt 4-5 lần như vậy. Có những khi 3 giờ sáng rồi mà vẫn trần trọc không sao ngủ được. Cứ định gọi điện thoại cho Trung Lỗi, nhưng rồi lại sợ ảnh hưởng tới việc học tập của anh ấy. Đành phải cố nén chịu. Điều này thật sự rất khó khăn." Hàn Ly thì kể: "Cô đừng thấy Phương Nhược Nhã miệng lưỡi bóp chát, đanh đá mà nghĩ rằng cô ấy là người như vậy. Thực ra cô ấy mồm miệng thì cứng rắn, nhưng lại rất dễ mềm lòng. Tối hôm qua, cô ấy cứ ôm con chó hoang ngồi một chỗ và một mực đòi nuôi nó. Nhưng tôi đâu có ngốc, tôi lập tức ra điều kiện với cô ấy. Đó là sẽ giữ cô ấy và cả con chó hoang ấy cùng ở lại, nếu không thì sẽ không thụ lý vụ án này nữa. Không hiểu sao, nhìn vẻ đáng thương của cô ấy lúc đó, tôi đã có suy nghĩ rằng mình sẽ không lấy ai ngoài cô ấy. Trông cô ấy thật đáng yêu." Lương Duyệt hỏi: "Anh yêu cô ấy chứ?" Hàn Ly hỏi lại: "Còn cô thì sao?" Lương Duyệt mỉm cười đáp rõ ràng từng chữ với đôi mắt mơ màng: "Tất nhiên rồi, tôi nghĩ cả đời này có lẽ tôi chỉ yêu một mình anh ấy mà thôi." Hàn Ly nâng cốc, dốc nốt chỗ rượu trắng còn lại trong cốc nói: "Tuy cô ấy cũng có rất nhiều tật xấu, nhưng tôi nghĩ cô ấy trở thành một người vợ hiền." Khi Lương Duyệt và Hàn Ly cùng cười nói trở lại nghiêm quy, thì hai người đều đã ở trong trạng thái choáng váng. Vì thế mà mãi mới nhấn được vào con số tầng 18 ở cầu thang máy. 2 giờ chiều, mọi công ty trong tòa nhà đều đã bắt đầu vào giờ làm. Chỉ có hai người là miệng thở ra hơi rượu với vẻ mặt tươi cười đứng ở trong thang máy mà thôi. Dường như có một sợi dây bí mật đầy tình hữu nghị và một giao ước ngầm đã kết nối hai người lại. Khi cửa thang máy mở ra, Lương Duyệt kẹp chiếc túi vào giữa nách, quay đầu lại mỉm cười đầy vẻ ngốc nghếch với Hàn Ly: "Phải kẹp chiếc túi này như thế này mới ra dáng một luật sư. Nếu anh cứ xách trong tay thế kia, người ta lại tưởng đó là người thu tiền thang máy đấy." Hàn Ly đứng sau mỉm cười bất lực, thay cho lời chấp nhận sự giễu cợt của cô, chạy khắp nơi để tiếp thị